Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay mình rất vui khi được gửi đến các bạn tập 15 của bộ truyện Nghịch Thiên Độc Sủng Cuồng Phi Thật Yêu Nghiệt của tác giả Sa Thần. Vẫn như thường lệ, các bạn hãy ủng hộ Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Hai người chạy suốt đêm về hoàng thành, cơ một ly có lệnh bài trong người, tùy thời có thể ra vào hoàng thành. Đoạn đường này có thể nói thuận lợi thật sự. Chính là chỉ còn cách hoàng thành một con đường, hai chữ thuận lợi rõ ràng viết ngược rồi. Nơi này cực kỳ hẻo lánh, đường lại nhỏ hẹp, hai bên cỏ cây mọc thành bụi. Cho dù trong hoàng thành cũng không thể cam đoan mỗi một con đường đều là cửa hàng và phố trạch nối tiếp nhau san sát. Thủy Y Họa đang nhắm mắt dưỡng thần, chợt mở mắt ra. Tỉnh rồi. Cơ Mộc Ly vẫn ôm Thủy Y Họa vào trong ngực, hắn không nghĩ ngủ, hoặc là nói là liên tuyết ngủ, cho nên luôn luôn ngắm nghía gương mặt Thủy Y Họa. Thấy nàng bỗng nhiên mở mắt, biết nàng phát hiện bên ngoài dị thường. Sao ôm ấp, cũng không thể khiến nàng an tâm đi vào giấc ngủ sao? Việc này không cần nàng lo lắng. Cơ Mộc Ly nguéo mũi nàng một cái, một mặt sủng nịnh nhìn nàng. Thủy Y Họa trợn trừng mắt. Điều làm ra động tình lớn như vậy, ta lại không tỉnh, chẳng khác nào heo sao? Đám người may phục trong đám cây cỏ bên ngoài hiển nhiên không phải là sát thủ trải qua huấn luyện đặc biệt giống như Phong Vân Đường. Tuy rằng võ công cũng coi như không kém, nhưng dưới con mắt của Cơ Mộc Ly và Thủy Y Họa xem ra căn bản không đáng giá nhắc tới. Đồng Phương Lăng đi đầu, hiển nhiên cũng phát hiện dị thường, vội vàng ý bảo thì về phía sau, dừng lại một chút, khè quát một tiếng. Toàn bộ võ trang. Một chữ cuối cùng còn chưa nói xong, trong cây cối liền bắn ra vô số phi tiêu, đều hướng về phía xe ngựa mà bắn tới. Lần này, Cơ Mộc Ly tuy rằng cố ý phô trương, nhưng là cũng không mang theo nhiều người. Người khác có lẽ không biết, nhưng Đồng Phương Lăng lại nhìn rõ tính toán của chủ tử. Xà vốn định dẫn xà xuất động, kết quả chứng minh xà quả nhiên là xuất động rồi. Mưa tên qua đi, hơn 10 người áo đen từ trong bụi cỏ nhảy ra, người người giơ cao đại đao màu bạc, dưới ánh trăng có vẻ cực kỳ chói mắt. Cơ Mộc Ly mang ra thị vệ tuy ít lại tinh, là mấy người võ công tốt nhất trong vương phủ, cho dù không thể lấy một địch 10 cũng có thể lấy một chọi năm. Đối phương động tác điều nhịp, rõ ràng chính là trong quân đội huấn luyện ra. Cơ Mộc Ly trong tâm cười lạnh, nhị ca của hắn ra tay thật ngoan độc, thế nhưng tưởng ở chỗ này kết liễu mạng hắn sao? Đáng tiếc hắn lại không biết đây vừa vặn vào kế hoạch của bản thân. Cơ Vũ Trường, người đến cùng là dựa vào cái gì nhận định ta sẽ chết ở chỗ này? Lúc bình khí giao nhau, người trong xe ngựa không chút hoang mang đi ra, Thủy Y Họa cũng theo sát chui ra xe ngựa. Cơ Mộc Ly quay đầu liếc nhìn nàng. Quay vào xe ngựa đi. Thủy Y Họa trực tiếp trừng trở về, đẩy ra hắn nhảy xuống xe. Buồn cười, không thấy được đối phương ỷ vào nhân số nhiều đã thương vài thị vệ hay sao? Nàng làm sao có thể yên tâm mà ngồi? Trên thực tế, chính là nàng ngứa tay, nghĩ muốn đánh mà thôi. Những người áo đen đó vừa thấy chính chủ đi ra, lập tức tránh đi thị vệ bay tới. Cơ Mộc Ly kéo Thủy Y Họa tránh ở phía sau người, một cước đá văng người bay tới thật xa, chính là một cước liền đá người nọ lục phủ ngũ tạng đều đảo lộn. Mà lúc này Thủy Y Họa đã đoạt lấy một cây đao chạy vào vòng hỗn chiến. Cơ Mộc Ly tức giận thật muốn tương trường đánh vào mông nàng. Tuy rằng biết bản lĩnh Thủy Y Họa không kém, nhưng lại như vậy không nghe lời nên đánh. Thủy Y Họa giơ đao vào đám người áo đen, động tác chém giết rất tiêu sái xinh đẹp, chỉ thấy thân mình nàng bỗng nhiên ngửa ra sau, cầm đao đâm vào ngực một người phía sau chém tới, đồng thời đưa chân phải ra vẽ một đường cong hoàn mỹ trên không trung, đã văng người phía trước. Lập tức quay người lại, đao lại giơ lên chém xuống một người áo đen phía bên phải, chuẩn bị đánh lén. Cơ Mộc Ly một chưởng bổ ra đánh người áo đen vùng trộm tiếp cận, ánh mắt bất động dừng ở trên người Thủy Y Họa. Khóe miệng tươi cười càng ngày càng đậm. Y Họa của hắn cũng quá ham chơi, coi đây là đang xiết ảo thuật hay sao chứ? Đồng Phương Lăng võ công vốn so với đám người áo đen này cao hơn rất nhiều, chỉ chốc lát sau liền giải quyết mấy người bên cạnh. Nghiêng đầu vừa thấy, liền nhìn thấy trọn vẹn động tác thiêu sái của vương phi nhà hắn, mừng rỡ kém chút nữa hắn đường trường vỗ tay lên rồi. Mấy người thị vệ cũng nhàn rỗi, đồng loạt nhìn chằm chằm Thúy Y Hòa xem, trong đó một cái không dấu vết đi đến bên người Cơ Mộc Ly cười nói: "Dạ, không nghĩ tới vương phi võ công so với ta không kém, chẳng những không kém còn muốn cao hơn rất nhiều đâu." "Này là đương nhiên, cũng không nhìn một cái vương phi các người là nữ nhân của ai?" Cơ Mộc Ly hai tay rảnh rang chống nạnh, đắc ý nở nụ cười. Cơ Mộc Ly tiếng cười mới lên, liền thấy mỹ nhân phía trước trong giây lát nghiêng đầu, một đôi mắt hàn quang hiện ra, tràn đầy sát ý, trừng hướng bản thân. Lúc Cơ Mộc Ly hơi hơi ngây người, Thủy Y Hòa đã một cước đá một cây đao cắm gần đó, bay thẳng về hướng Cơ Mộc Ly đang đứng. "Vương phi, cô làm cái gì vậy chứ?" Đông Phương Lăng hoảng sợ hét lớn một tiếng, lúc đang muốn bổ nhà qua bảo vệ Cơ Mộc Ly lại bị màn tiếp theo cả kinh không thể động đậy. Đại đao tuy rằng nhìn như nhắm ngay hướng Cơ Mộc Ly, kỳ thật đao phong hơi trật một ít, hết thảy phát sinh chỉ trong một cái chớp mắt. Nhưng nghe thấy một tiếng hét thê thảm bỗng nhiên vang lên, người thị vệ cách Cơ Mộc Ly gần nhất chẳng biết lúc nào đã bị đại đao cắt ngang qua cánh tay phải đang giơ lên, toàn bộ cánh tay phải đều bị đao găm vào đá ở phía sau xe ngựa, mà cánh tay bị găm lại còn nắm lại một thanh đoản kiếm đã nhiễm độc. Đoạn kiếm giấu ở trong tay áo, không nhìn kỹ căn bản không thấy rõ lắm. Đông Phương Lăng kinh hãi, thị vệ lại muốn mạng của gia, đám thị vệ này là gia một tay mang đi mà. "Mộc Ly, huynh không sao chứ?" Thủy Y Họa nhanh chóng giải quyết xong mấy người áo đen quanh thân, để đại hai nhân chứng sống ném cho thị vệ, vội vàng chạy đi qua. Cơ Mộc Ly từ trong sững sờ hoàng hồn, nghiêng đầu xem thị vệ này liếc mắt một cái, hai mắt trở nên lạnh lẽo vô cùng. Hắn nguyên bản liền hoài nghi Cơ Vũ Trường vì sao nắm chắc có thể lấy được mạng của hắn như thế, hóa ra đã sớm mua được cận vệ bên người hắn. Đoạn kiếm của người này cách bản thân không tới 2 tấc, lại chậm một lát, thanh kiếm này chỉ sợ đã đâm vào trong thân thể hắn. Rồi sau đó Cơ Vũ Trường sẽ vì hắn cố ý chuẩn bị tốt kịch độc nhất định sẽ lập tức tản ra toàn thân hắn, trong khoảnh khắc liền lấy đi tính mạng của hắn. Nếu là thay đổi bình thường, liền tính là cận vệ hắn cũng vẫn duy trì sự cảnh giác, nhưng là hôm nay nhìn thấy người trong lòng một ít lực chú ý bị phân tán, thêm nữa thì vệ vừa rồi cũng chống cự lại thích khách, hắn lại làm sao có thể hoài nghi đến trên đầu những người này chứ. Cũng may có Y Họa, nàng để ý mạng của bản thân hắn. Thị vệ thấy mù hài không thành, ánh mắt tối sầm lại, định cắt nát túi độc dược trong miệng. Chỉ tiếc động tác còn chưa kịp thực thi, Thủy Y Họa đã nắm lấy cằm của hắn, rồi sau đó mạnh mẽ bóp nát. Mọi người chỉ nghe cạch một tiếng, cằm người nọ rõ ràng bị bẻ gãy. "Nam nhân của ta, ngươi cũng dám ám toán, muốn chết sao?" Thủy Y Họa lạnh lùng từ trong kẽ răng phun ra mấy chữ, rồi sau đó cô lấy một cây đao trên mặt đất, một nhát đâm vào đùi của hắn, sau đó mạnh mẽ rút ra. Dao trắng đâm vào, dao đỏ rút ra, máu tươi bắn ra tung tóe trên mặt đất. Mọi người đồng loạt hít một hơi khí lạnh, chỉ có Cơ Mộc Ly nhìn Thủy Y Hòa ánh mắt càng trở nên ôn hòa. Vừa rồi hàn khí trong mắt tất cả đều tiêu tán không thấy nữa. Đông Phương Lăng không dự đoán được người của chính mình cũng xảy ra chuyện như vậy. Nếu không phải có Thủy Y Họa kịp thời phát hiện sát ý trên người thị vệ này, kịp thời cứu ra, thì hắn, thị vệ bên người chủ tử, quả thật có chối tội này. Hơn nữa, lúc này đây, vẫn là lần đầu tiên Đông Phương Lăng nhìn đến Thủy Y Họa nảy sinh ác độc như thế. Thủy Y Họa gả cho gia cũng là một đoạn thời gian rất dài. Đông Phương Lăng cùng Kiếm Thập Nhất rất để ý tới khoảng thời gian chung đụng của hai người. Nói thật, hắn biết Thủy Y Họa so với những nữ nhân khác có chút lạnh lùng. Nữ nhân này đối với tất cả mọi người đều bảo trì cảnh giác. Cơ Mộc Ly cũng là mất thời gian rất lâu mới làm cho lòng nữ nhân này ấm lại một chút. Nhưng là Đông Phương Lăng cũng chỉ cho rằng nàng tính tình có chút lạnh lùng mà thôi. Cho dù lúc cười cũng làm người ta cảm thấy tươi cười, mang theo về phần xa cách. Cho đến lúc này, tận mắt nhìn đến Thủy Y Họa ra tay, Đông Phương Lăng thật cô mẹ nó kinh ngạc nhảy dựng lên. Thủ đoạn sắc bén độc ác cũng không hề kém xa chút nào. Trải qua mấy ngày ở chung, hắn dần dần tiếp nhận Thủy Y Họa. Đó là bởi vì lúc mới bắt đầu, Thủy Y Họa thờ ơ lạnh nhạt, bây giờ đã bắt đầu quan tâm tới Gia, thậm chí bắt đầu vì thân thể Gia suy nghĩ. Một chuyến đi cổ cương cũng là nàng bày ra. Mà bây giờ Đông Phương Lăng sinh ra một loại ảo giác, nữ nhân như vậy trời sinh nên đứng bên người Gia cùng hắn sánh vai mà chiến đấu. Mấy người thị vệ nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, không hé răng. Thủy Y Họa đã đâm tới liên tiếp hai đao trên đùi người nọ, âm thanh lạnh lùng nói: ăn cây táo rào cây sung, nếu nam nhân của ta xảy ra chuyện gì, ta muốn cả nhà ngươi chung cùng. Thủy Y Họa như vậy làm cho Cơ Mộc Ly nhìn xem hết sức mê muội, giống như nhập ma. Mãi cho đến khi thấy nàng thật sự muốn giết người, Cơ Mộc Ly mới giật mình hoàn hồn, từ phía sau kéo người vào trong lòng, cũng không để ý vài thị vệ đứng xung quanh nhìn xem, để sát vào bên tai của nàng, hôn hôn vành tay trong suốt, khàn khàn khẽ cười một tiếng. Y Họa, đừng tức giận, đừng tức giận, ta không có việc gì. Thủy Y Họa có thế này mới cầm đao dính đầy máu tươi trong tay ném đến trên mặt đất, đem mua bàn tay dính mấy giọt máu tươi xoa vào vạt áo của Cơ Mộc Ly, động tác rất là tự nhiên thoải mái. Cơ Mộc Ly cũng tùy ý cho nàng đem áo bào của bản thân trở thành khăn lau tay. Người này đáng chết. Thủy Y Họa nhìn không được, vừa giận vừa mắng một tiếng. Cơ Mộc Ly vội vàng dỗ dành. Đúng vậy, hắn đáng chết, nhưng là người này không thể giết, lưu trữ hắn hữu dụng. Vừa dỗ, vừa ôm người vào trong xe. Chuẩn bị vào xe ngựa, quay đầu quét mắt nhìn về phía Đông Phương Lăng, liếc mắt một cái, dặn dò nói: để ý hắn với hai thích khách còn sống kia, đừng làm cho bọn họ đã chết. Gia yên tâm. Đông Phương Lăng vội vàng trả lời. Chuyện này Cơ Mộc Ly coi như là chuyện nhỏ, không quá để ý, tuy rằng chuyện nhỏ này suýt nữa lấy mạng của hắn. Thủy Y Họa cảm xúc rõ ràng còn có chút không ổn định, trong mắt ánh sáng lạnh vẫn còn che kín. Cơ Mộc Ly ôm nàng thật chặt, thấp giọng dỗ nói: Y Họa, ta thật không có việc gì, nếu không ta cởi sạch quần áo cho nàng xem. Nói xong lời cuối cùng đã dẫn theo về phần vô lại, rất sống sở trò lưu manh. Thủy Y Họa mạnh mẽ vừa nhắm mắt lại mở, dựa vào trong lòng hắn thở dài nói: huynh có biết bản thân vừa rồi suýt mất mạng hay không? Trên đời này không hề thiếu độc dược, cho dù có Đông Phương Lăng ở đây cũng khó bảo đảm không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vừa rồi nàng nghe đến Cơ Mộc Ly có khả năng gặp nguy hiểm đến tính mạng, trong lòng liền nhịn không được trở nên điên cuồng. Ở bên cạnh người Cơ Mộc Ly, rất nhiều chuyện căn bản không cần nàng phải ra tay, mọi chuyện đều là Kiếm Thập Nhất cùng Đông Phương Lăng ở phía trước chống đỡ, thỉnh thoảng do Cơ Mộc Ly tự mình ra tay giải quyết. Trải qua cuộc sống như vậy, nàng đã xích quên tỳ khí của bản thân mình. Không chọc đến nàng thì tốt nhất, nếu là chọc nàng, nàng nhất định gấp trăm nghìn lần trả thù. Thật hiển nhiên thì về kia ý đồ sát hại Cơ Mộc Ly đã đụng tới giới hạn của nàng. Nếu không phải lo lắng đến hắn còn có chỗ dùng, nàng nhất định dây vò người nọ chết không được tử tế. Cơ Mộc Ly nghe xong Thủy Y Họa nói, trong lòng thoải mái, ôm thắt lưng Thủy Y Họa liên tiếp cọ cọ xoa xoa rồi nói: ta biết sai rồi, về sau sẽ không kinh thường như vậy. Y Họa, vừa rồi lúc nàng vì ta mà tức giận, bộ dáng thật sự là mê người. Ta lại không biết lúc nàng lấy đao đâm người thế nhưng đẹp mắt như thế. Thủy Y Họa nghe xong nhịn không được cười mắng ra tiếng: huynh có bệnh sao? Yêu nghiệt này lại cho rằng lúc nàng rút đao trắng đâm vào, dao đỏ rút ra là mê người hay sao? Trên đời này không có ai sinh ra liền thích giết người, chẳng qua tình thế bắt buộc. Trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, người không giết người khác sẽ chờ người khác tới giết người đi. Hai người cân nhắc, tự nhiên là tuyển chọn phía trước rồi. Lúc Cơ Mộc Ly rời khỏi nàng, nàng đã thay đổi suy nghĩ, không chấp nhận được người khác có ý đồ với hắn. Nguyên bản sợ hãi Cơ Mộc Ly không tiếp thụ được bản thân như vậy. Không nghĩ tới, hắn chẳng những không hề áp lực tiếp nhận rồi, còn cảm thấy nàng mê người. Thủy Y Hòa ở trong lòng, tưởng không cười đều không được. Yêu nghiệt đáng chết, chính là chuyên môn tới để khắc nàng sao? Về sau cảnh sát một chút, cho dù là cận vệ, cũng không thể khinh thường, biết hay không? Thủy Y Hòa véo lỗ tai của hắn nói. Động tác vô cùng thân thiết này, làm cho Cơ Mộc Ly thoải mái, híp híp mắt, thấp giọng lười biếng, hừ nói. Đã biết, ta cam đoan với nàng, về sau tuyệt đối không lại phát sinh lỗi chuyện này nữa. Cái này còn nghe được. Thủy Y Hòa than thở một câu, sau đó đảo thân mình gối lên bắp đùi của hắn, tiếp tục uy hiếp nói. Nếu là ngày sau để ta phát hiện huynh bị thương vì những chuyện tương tự, ta nhất định trói huynh ở trên giường, sau đó quất cho mấy roi, rồi sau đó thế nào? Cơ Mộc Ly đang nghe được tới chỗ mối chốt, lại cảm thấy không có âm thanh, cúi đầu vừa thấy Thủy Y Hòa đã gối đầu trên đùi hắn đã ngủ, sửa lông mày lại có chút mệt mỏi, không dễ dàng phát giác. Cơ Mộc Ly cười cười, một cử động nhỏ cũng không dám, sợ làm nàng tỉnh, nhưng là ngoài miệng vẫn nhịn không được oán trách vài câu nói. Lớn như vậy còn không biết chăm sóc bản thân, một đường này là không nghỉ ngơi sao? Thế nào mệt thành như vậy chứ? Thủy Y Hòa mơ mơ màng màng ngủ, nghe thấy một câu, ở trong lòng theo bản năng trả lời. Ta cũng không biết vì sao, gần nhất cảm thấy mệt mỏi rã rời. Một đường ngựa không dừng vó, trở về Viêm Đạm Vương phủ. Cơ Mộc Ly trước ôm Thủy Y Hòa trở về phòng ngủ, rồi sau đó không nói hai lời, liền tự mình mang theo tinh thị vệ kia, cũng hai thích khách còn sống, đi hình bộ đại lao. Hình bộ thượng thư là một lão hồ ly, vừa không thuộc đảng của thái tử, cũng không thuộc đảng của Nho Vương, luôn luôn bị vây trong trạng thái trung lập. Hai bên thế lực lo lắng mượn sức, hắn chỉ muốn là luôn luôn xả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, nhiều lần qua loa tác trách đi qua. Nhắc tới cũng kỳ lạ, hoàng thượng Cơ Lạc Phong hơn một tháng trước gặp thích khách ám sát. Tuy rằng mộc đao kia không có đâm trúng chỗ hiểm, nhưng Cơ Lạc Phong nằm hơn nửa tháng, đời chơi thương thế tốt lắm, thân thể cũng không bằng lúc trước. Tình trạng như vậy còn không bằng chủ động thoái vị, làm cho thái tử đăng cơ. Nhưng Cơ Lạc Phong lại luôn luôn kéo dài cho tới bây giờ, một lời dư thừa cũng chưa nói. Đợi đến lúc Cơ Mộc Ly trở về, Cơ Lạc Phong một mình gặp nhi tử yêu thích này xong, trong triều đình tình huống liền bắt đầu biến hóa. Nguyên bản Cơ Vũ Trường đi lên vị trí quốc quân là một chuyện rất bình thường, bởi vì hắn là con trai trưởng của hoàng hậu, thái tử danh chính ngôn thuận. Nhưng phản ứng của Cơ Lạc Phong trong mấy năm nay làm cho chúng thần không hiểu được, nhất là sau khi gặp chuyện liền không có tính toán thối vị nhường ngôi cho thái tử. Vì thế hoàng hậu bắt đầu nóng nảy, âm thầm bắt đầu vì thái tử không ngừng lung lạc thế lực trong triều. Mà Cơ Mộc Ly là hoàng tử có khả năng tranh chấp nhất với thái tử, lại không biết từ lúc nào bắt đầu ủng hộ đại hoàng tử Nho Vương Cơ Văn Kỳ. Trong triều đại thần không ngừng chia làm hai phái, hoàng thượng Cơ Lạc Phong đối hết thảy thay đổi chính là mở con mắt nhắm con mắt, nhưng là trong triều vẫn có một bộ phận đại thần tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, nói là trung lập cũng không chuẩn xác. Bọn họ chẳng qua là muốn dùng thời gian phán đoán, xác định một chút người nào mới là người nên ủng hộ. Mà hình bộ thượng thư Triệu Phú Quang chính là một người như thế. Nghe nói Viêm Đạm Vương tự mình mang theo người đi hình bộ đại lao, Triệu Phú Quang bất chấp gì khác, từ phố trạch bản thân, ngựa không dựng vó chạy đi tới. Vị xa kia, mặc dù đứng trong đại lao, tràn ngập mùi máu tươi và hôi thối, từ xa nhìn lại, trông giống như một vị tiên nhân không nhiễm bụi trần. Nhưng Triệu Phú Quang đối với người này đã quan sát nhiều năm, sớm chỉ biết biểu hiện bên ngoài kia chứng tỏ vị này không dễ chọc. Nghe nói Viêm Đạm Vương nửa đường gặp chuyện, cụ thần kinh sợ, thật sự không thể lấy chết để tạ tội. Dưới chân thiên tử, nhưng lại gặp được loại chuyện này. Cụ thần tội đáng chết vạn lần. Cơ Mộc Ly chậm rì rì, ngồi xuống ghế điểm giao hổ mà hạ nhân vừa chuyển đến, mắt lạnh quét nhìn hình bộ thượng thư liếc mắt một cái, giả vờ cười nói. Việc này, thì liên quan gì tới Triệu đại nhân? Bổn vừa muốn trách tội, cũng nên tìm lại bộ thượng thư đi. Triệu Phú Quý nghe theo lời này, trong lòng hơi hơi buông lỏng, nhưng lại lập tức căng thẳng. Ở trước mặt người này cũng không thể có một chút lơi lỏng. Tuy rằng việc này không phải cựu thần quản, nhưng là lại bộ hình bộ gần như là một bộ phận. Điện hạ xảy ra chuyện, cựu thần vẫn là khó chối tội này. Cơ Mộc Ly tự mình đi lại một chuyến, cũng không phải nghe hắn nói vô nghĩa, cùng hắn khách sáo vài câu cũng liền bắt đầu nói chính sự. Làm phiền đại nhân trước mặt bổn vương tự mình thẩm vấn phạm nhân đi. Một ngày tìm không ra hung thủ, bổn vương một ngày khó có thể đi vào giấc ngủ. Có người muốn mạng của bổn vương, đại nhân người nói bổn vương nên thế nào để hồi báo bọn họ đây? Triệu Phú Quang nghe thấy Viêm Nạm Vương nói về chuyện trải qua cửu tử nhất sinh, giọng điệu nhẹ nhàng như thế, trong lòng cơ hồ có thể tưởng tượng tình cảnh căng thẳng lúc đó, lại cảm thấy phía sau hắn rõ ràng mang theo sát khí, trong lòng lập bập nhảy dựng lên. Xem ra hôm nay không cho ý kiến, hắn cũng không nghĩ bình yên vô sự mà hồi phủ rồi. Khai thẩm đi. Cơ Mộc Ly thản nhiên nói một câu, ung dung ngồi ở chỗ kia thưởng thức các loại hình cụ trong hình bộ đại lao, cuối cùng lại có chút nhíu mày, có chút không hài lòng. Hai tên thích khách cùng với tên cận vệ lúc bị Cơ Mộc Ly mang tới đã bị cai ngục có nhãn lực đưa đến đại lao bẩn và thối nhất, đợi đến hình bộ thượng thư tự mình tới đây, lúc này mới bắt đầu thẩm vấn. Mà hình bộ thượng thư Triệu Phú Quang am hiểu nhất phương pháp thẩm vấn chính là xa luân chiến. Hiện thời thủ hại Viêm Đạm Vương liền tại bên người xem, hắn càng muốn bộc lộ tài năng rồi. Phương pháp xa luân chiến chính là đem một đội người tới lần lượt một mình khảo vấn, đợi đến một nhóm người thẩm vấn xong rồi là bắt đầu một vòng thẩm vấn mới, làm cho bọn họ tinh thần luôn ở trạng thái cực độ khẩn trương. Cuối cùng chịu không nổi tra tấn, tội phạm đều sẽ nhận tội, mà những phạm nhân thức thời vẫn sẽ bị nhốt vào trong phòng giam cùng những người khác. Chỉ khác là bọn họ sẽ được cung cấp đồ ăn ngon, muốn bọn họ trơ mắt xem chế độ đãi ngộ của bản thân cùng đồng lõa chịu khổ khác nhau như thế nào, coi như là trải qua hai lần hành hạ thẩm vấn. Triệu Phú Quang trước đem hai phạm nhân đề xuất tra tấn ép hỏi, đáng tiếc mọi chuyện lại không được như ý. Hai tên thích khách này đều cứng rắn như xương cốt, chẳng sợ lấy lưỡi nóng dí vào người bọn họ cũng không thốt một tiếng. Triệu Phú Quang có chút thất bại quay đầu nhìn Cơ Mộc Ly liếc mắt một cái, chỉ thấy vị gia này luôn luôn cười như không cười, nhìn chằm chằm thích khách bị ta trấn đó, thoạt nhìn nhưng là vô cùng thoải mái. Đợi đến thích khách này lần thứ năm ngất đi, Cơ Mộc Ly rốt cuộc chậm rãi đứng lên khỏi ghế điểm, đi tới trước mặt thích khách này. Thích khách này ánh mắt tĩnh mịch, không có chút sợ hãi, như là đã sớm không để ý chuyện phải chết. Cơ Mộc Ly cười khẽ. Người hẳn là tử sĩ do Cơ Vũ Trường bồi dưỡng ra đi. Thích khách ánh mắt hơi hơi lóe ra một chút, lập tức khôi phục bình thường. Nhưng là Cơ Mộc Ly là loại người nào, hắn đem những phản ứng thật nhỏ mà thường nhân khó có thể phát hiện thu hết vào đáy mắt. Tử sĩ sao? Thật sự là có chút khó khăn. Cơ Mộc Ly vuốt cằm suy nghĩ, nhưng tử sĩ này rõ ràng cho thấy đã trải qua huấn luyện trong quân đội, thoạt nhìn hẳn là những tinh binh, sau này mới chuyển sang tử sĩ. Nghĩ vậy, Cơ Mộc Ly hơi hơi híp mắt. Một lúc sau, hắn nhìn về phía những thích khách này, ánh mắt đã sắc bén như đao. Các người thật ngu xuẩn, chỉ biết chịu chết. Nam nhân nước Họa Vũ ta phải chết, cũng lại chết ở trên chiến trường. Nào có chết uất ức giống như các ngươi. Cho rằng chết thay Cơ Vũ Trường chính là quang vinh hay sao? Thật sự là không biết phân biệt phải trái. Hiện thời hòa bình bốn nước đã duy trì không được bao lâu. Tình binh như các ngươi không ra chiến trường kháng địch, lại ở chỗ này giết hại người một nhà. Đây là lòng trung thành, đền ở nước của các ngươi hay sao? Người nọ bị nói sắc mặt khẽ biến, lại hỏi người trước mắt. Thái tử Cơ Vũ Trường ở trong mắt các ngươi có lẽ là thế tử danh chính ngôn thuận, nhưng Họa Vũ ta không phải là không có chuyện phế trưởng lập thứ. Hiện thời Cơ Vũ Trường đã không để ý đến tình huynh đệ, lại muốn tính mạng của bổn vương, sớm đã không có tư cách làm thế tử. Người như vậy có tài đức gì mà các ngươi phải vì hắn mà chịu chết chứ? Cơ Mộc Ly cười lạnh một tiếng nói: Người hẳn cũng biết phụ hoàng sủng ái bổn vương như thế nào, người có tin hay không? Nếu như bổn vương có ý nguyện này, phụ hoàng hắn tuyệt đối sẽ không nói hai lời đem ngôi vị hoàng đế truyền cho bổn vương. Nhưng bổn vương cho tới bây giờ liệu không có mơ ước ngôi vị hoàng đế như người hâm mộ đó, ngược lại là ủng hộ Nhâu Vương đi làm, người cảm thấy vì sao? Không đợi hắn có phản ứng đã tự trả lời: Bởi vì bản vương cảm thấy Nhâu Vương so với thái tử thích hợp vị trí này hơn. Thái tử trời sinh tính tình đa nghi, hẹp hòi ích kỷ, người như vậy như thế nào có thể làm chuyện lớn chứ? Thích khách bị nói kích động, tâm huyết đỏ mắt nhìn hắn. Nhưng là Nhâu Vương quá mức yếu đuối, người như vậy càng không thích hợp làm quốc quân. Cơ Mộc Ly nghe xong lời này cũng là cười ha ha. Nên nói cái gì cho phải đây? Các người thật sự là kiến thức nông cạn. Nhờ vương nhiều năm như vậy luôn luôn giấu tài, dễ dàng tha thứ, thế nhưng các người cảm thấy hắn yếu đuối hay sao? Thích khách hơi giật mình. Vương gia ý là nói Nhờ vương điện hạ luôn luôn giả vờ sao? Người cảm thấy bổn vương cùng lời đồn giống nhau hay sao? Có một số việc không thể phán đoán suy luận lung tung. Là muốn như vậy thi cơ vỗ trường làm con quỷ chết oan, hay là muốn lên chiến trường giết địch kiến công lập nghiệp, chẳng bằng một lời nói của người mà thôi. Cơ Mộc Ly nói xong lại ngồi trở lại ghế điểm chợp mắt, để lại người nọ trầm mặc không nói. Không tới một nén nhang, người nọ vô cùng kiên định nói: Thay thái tử bán mạng không phải là ta tự nguyện, nguyện vọng lớn nhất của tại hạ chính là có thể chết có ý nghĩa, hy vọng vương gia ngài nói được thì làm được. Cơ Mộc Ly mạnh mở mắt nhếch môi nói: Ta còn sống một ngày, lời hứa này còn tồn tại một ngày. Triệu Phú Quang không nghĩ tới bản thân mất công sức lớn như vậy cũng không thể moi chút tin tức gì từ trong miệng thích khách này, ngược lại là Viêm Đạm Vương vừa ra tay liền có kết quả, trong lòng khó tránh khỏi càng thêm bội phục. Có những lời nói của Viêm Đạm Vương chẳng những làm xúc động thích khách mà còn có cả hắn. Viêm Đạm Vương quả thật không giống như lời đồn, rõ ràng chính là một người cực kỳ có chủ kiến, mà Nhâu Vương điện hạ nhưng lại cũng giấu tài sao? Khó trách. Suy nghĩ thật kỹ sau, Triệu Phú Quang liền quyết định vô điều kiện duy trì đảng của Nhâu Vương. Hiện thời lời khai đã lấy, hai tên thích khách đều khai giống nhau, đó là vì thái tử Cơ Vũ Trường âm thầm gợi ý. Tất cả tử sĩ phái đi nhiệm vụ là lấy được đầu của Viêm Đạm Vương Cơ Mộc Ly, nhiệm vụ nếu không thể hoàn thành liền tự cắn độc dược. Về phần thị vệ phản bội kia, ánh mắt Cơ Mộc Ly nhìn về phía hắn giống như là nhìn người chết. Hai vị thích khách đã cung khai, người này nói hay không nói đều không quan trọng nữa rồi. Cho hắn ăn nhiều năm như vậy, người này nhưng lại muốn mạng của hắn. Trong thâm tâm Cơ Mộc Ly không có chút thất vọng là không có khả năng. Dạ, thuộc hạ xin lỗi ngài, ngài giết thuộc hạ đi. Thị vệ sắc mặt tĩnh mịch, trong miệng nói nhiều nhất đó là những lời này. Bổn vương đương nhiên muốn giết ngươi, bổn vương bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, cuối cùng lại chống không lại lời nói bên gối của nữ nhân hay sao? Thế nào, Cơ Vũ Trường đem vũ nữ kia ban cho ngươi rồi hả? Cộng thêm cả đời vinh hoa phú quý sao? Thị vệ khó có thể tin trừng mắt to nhìn hắn. Sa, ngài cũng biết rồi sao? Lập tức khóc lên tiếng. Thuộc hạ có lỗi với ngài, là thuộc hạ nhất thời bị quỷ tâm mê hồn. Cơ Mộc Ly buồn cười ra tiếng. Chỉ bằng chút công phu mèo quào của ngươi cũng tưởng giết bổn vương hay sao? Quả thật là người ngu xuẩn. Thề vệ há hốc mồm, nhưng hắn rõ ràng suýt nữa thì đắc thủ rồi. Ngài từ đầu bổn vương quả thật bởi vì phân tâm không có kịp thời chú ý tới ngươi, nhưng lại sát khí trên người ngươi cách bổn vương gần như vậy, bổn vương lại làm sao có thể hoàn toàn không phát giác được chứ? Cơ Mộc Ly mỉa mai đánh giá hắn. Hắn quả thật là lơi lỏng một chút, chẳng qua lúc thị vệ nổi lên sát khí hắn liền cảm giác được, chính là lúc hắn chuẩn bị ra tay Thủy Y Họa lại phát hiện trước. Nếu không có như thế, hắn ngay sau đó có thể đem cánh tay người này tháo xuống rồi. Thị vệ hiện thời đã nhận mệnh, hắn ai cũng không trách, chỉ tự trách mình quỷ tâm mê hồn. Hắn ở Viêm Đạm Vương phủ cống hiến nhiều năm, vốn cũng không có gì không thỏa mãn. Chính là hắn vừa đúng đến lúc có mối tình đầu, trong lúc vô tình gặp nữ nhân xinh đẹp như tiên kia, vài lần qua lại dây dưa, hắn càng không thể không có nàng. Hắn liền giống như uống phải thuốc độc, chuyện gì cũng đều nghe nữ nhân này. Nhưng là sau này, phụ nữ bị thái tử đưa đi, thái tử còn sang người âm thầm gợi ý, chỉ cần thay hắn hoàn thành một chuyện, hắn sẽ đem nữ tử trả lại cho hắn, còn cho hắn bạc để chuộc thân. Thái tử nói, chỉ cần đâm bị thương cơ một ly, làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn không thể hành động là tốt rồi. Lúc đó, hắn thật sự không biết trình kiếm có độc. Chẳng qua những lời này, hắn hiện tại không nghĩ nói, cũng không mặt mũi mà nói. Lúc đó rút kiếm, hắn thật sự động sát ý. Bởi vì hắn sợ vương gia truy cứu, mặc dù nổi sát ý, nhưng hắn thật sự không có ra tay đâm vào chỗ trọng yếu của cơ mộc ly. Nếu như trong lòng ngươi còn coi bổn vương là chỗ tử, thì khay hết đi. Nếu là không có, vậy thì thôi, bổn vương chỉ xem như nuôi ông tay áo. Thị vệ nghe xong lời này, lên tiếng gào khóc nói. Dạ, thuộc hạ xin lỗi ngài, thuộc hạ đã sai lầm rồi, sẽ không tái phạm nữa. Kêu khóc một phen, thị vệ liền nói ra tất cả mọi chuyện, một chữ cũng không thiếu, ngay cả tên phụ nữ cũng nói ra. Sau đó, Triệu Phú Quang đối với Viêm Đạm Vương bội phục không thôi, mà Viêm Đạm Vương nhưng chỉ là thản nhiên, nói một câu. Xem trọng ba người này, nếu có chuyện gì xảy ra, bổn vương sẽ hỏi tội ngươi. Ngày mai ngươi cùng bổn vương dân tấu sớ. Lúc này đây, bổn vương muốn cơ vũ trường nhường lại vị trí thái tử. Hình bộ thượng thư tự nhiên là liên tục gật đầu. Đã quyết định quy phục Nho Vương, hắn làm việc tự nhiên sẽ không để lại lối thoát. Lại trở lại vương phủ, đã là hơn nửa đêm. Cơ Mộc Ly nhìn nàng dâu nằm trên giường mình, thái độ sắc và quyết đoán vừa rồi sớm lùi tán không còn một mảnh. Chờ thấy tiểu hồ ly này mới cảm thấy bản thân có chút mệt mỏi, nhẹ nhàng cởi quần áo, dạ dạ cẩn trọng ôm nàng từ phía sau lưng. Trước kia bọn họ vẫn tách ra hai căn phòng ngủ, bản thân ở Trúc Hương Cát mà nàng ở Lan Hình Cát. Nhưng sau khi ở Cổ Cương trở về, bọn họ không chỉ biến thành vợ chồng chân chính, còn dưỡng thành thói quen cùng nhau đi vào giấc ngủ. Thủy Y Họa đã quen ôm ấp bản thân, nghĩ đến đây Cơ Mộc Ly mới khép mắt, hơi hơi đứng dậy, nhắm ngay cặp môi Thủy Y Họa thơm nhẹ vài cái. Tuy rằng cảm thấy không đủ, Cơ Mộc Ly lại sợ hãi đến thức nàng, cho nên chỉ có thể đến điểm là dừng. Chờ trong triều ổn định lại, hắn nhất định phải quấn quýt lấy Y Họa đại chiến 500 hiệp. Bọn họ còn có ước định không thực hiện đâu. Cơ Mộc Ly vui tươi hấn hở nở nụ cười, vuốt ve vài cái bệnh hồng Thủy Y Họa, rốt cuộc ngửi mùi thơm thoang thoảng trên người nàng dâu, mới đi vào giấc ngủ. Mới đi vào giấc ngủ không bao lâu, ngoài cửa lường truyền đến giọng nói của Đông Phương Lăng. Cơ Mộc Ly khẽ nhíu mày, thấy Thủy Y Họa không bị đánh thức, vội tùy tay khoác lên bộ y phục đi ra ngoài cửa. Nghe được Đông Phương Lăng bẩm báo xong, hắn cũng chỉ cười lạnh một tiếng. Động tác thật mau, hiện tại đã nghĩ giết người diệt khẩu rồi sao? Nhưng vô phương thôi, bổn vương sớm phái ra ám vệ, hắn phái người đi hình bộ đại lao, có đi không có về. Ngày kế, Hỏa Vũ Lâm Triều đã xảy ra một đại sự. Thái tử Cơ Vũ Trường không để ý tình huynh đệ, âm thầm phái thích khách ám sát huynh đệ Viêm Đạm Vương, thủ đoạn tàn nhẫn độc ác, nhưng lại mua được cận vệ trong vương phủ Viêm Đạm Vương, ý đồ sát hại tính mạng Viêm Đạm Vương. Không chỉ như vậy, thái tử biết được sự tình bại lộ, còn phái người đi hình bộ đại lao, giết người diệt khẩu. Chuyện này chứng cứ vô cùng xác thực, không cho phép người khác nghi ngờ. Hoàng thượng Cơ Lật Phong biết được việc này, nộ hỏa công tâm, nhưng lại đương trường phun ra một ngụm máu tươi. Trước mắt bao nhiêu người, thái tử phong hào bị đoạt, từ đây biến làm thứ dân, vĩnh viễn không được vào triều. Vô luận Cơ Vũ Trường như thế nào chối cãi đều không thể vãn hồi. Hoàng hậu biết được chuyện này, sau đó trực tiếp ngất xỉu ở trong cung. Ba ngày sau, Cơ Lật Phong tuyên bố lập Nho Vương làm thái tử, mệnh này tùy ý đăng cơ, mà hắn thối vị dưỡng bệnh lại không hỏi qua chuyện triều đình. Trong triều phát sinh biến cố như thế, đảng thái tử bắt đầu ào ào tự tìm đường ra. Những quan viên luân lụy không lâu sau đó tự nhiên bắt đầu đầu nhập vào tân thái tử, mà những kẻ cầm đầu không có đường đi hiện thời sẽ được an ủi một thời gian thôi. Đợi đến Cơ Vân Kỳ thật sự đăng cơ làm đế, bọn họ sợ là điều sẽ không khá hơn chút nào. Mấy nhà vui, mấy nhà buồn, lúc này trong Viêm Đạn Vương phủ, quả thật, một mảnh vui vẻ hòa thuận. Tuy rằng thái tử bị mọi người kéo xuống ngựa, nhưng là mọi người cũng muốn dày dặn cẩn thận một chút. Kiệt Vương Cơ Thịnh Duệ không phải là người dễ chọc, không chừng cũng âm thầm làm chuyện gì đó. Thủy Y Họa cười nhạt nhắc nhở. Nói thật, Thủy Y Họa hoàn toàn không dự đoán được nhân chuyện ám sát lúc này mà lại hại được thái tử. Phàm là hoàng thượng trong lòng đối thái tử có chút hiềm nghi, cũng sẽ không dễ dàng chỉ dựa vào lời nói của mấy tên thích khách mà tước bỏ vị trí thái tử. Chuyện này chỉ có thể thuyết minh hoàng thượng từ đầu liền không quá tính toán làm thái tử đăng cơ. Y Họa yên tâm, ta luôn cho người âm thầm nhìn chằm chằm, Kiệt Vương cũng sẽ không tạo ra sóng gió gì. Cơ Mộc Ly cười cười, ghé sát mặt nhìn Thủy Y Họa, cười hỏi. Phu nhân chẳng nhẽ không có chuyện khác muốn hỏi sao? Thủy Y Họa bưng lên ly trà, nhẹ nhàng uống vào vài ngụm, có chút tò mò hỏi. Ta nhớ được, thái tử Cơ Vũ Trường cùng Kiệt Vương Cơ Thịnh Duệ luôn luôn giao hảo, vì sao sau này hai người lại sinh ra khoảng cách? Thành thật khai báo, Quỳnh với Nhà Vương sử dụng âm mưu quỷ kế gì? Lúc hỏi cái này, đôi mắt đẹp tràn đầy ý cười. Cơ Mộc Ly nhìn xem tâm thần nhộn nhạo không thôi, lập tức híp mắt hẹp dài, có chút thử hỏi. Không bằng nàng tự đoán đi. Thủy Y Họa lườm hắn một cái. Muốn nói thì cứ nói, không cần thách đố, làm như ta cầu Quỳnh nói không bằng. Cơ Mộc Ly lập tức buông khuôn mặt tươi tắn, đem người ôm vào trong ngực, hướng tới bên tai nàng, thổi hơi nóng nói. Nếu Y Họa muốn biết, vậy vi phu sẽ khai báo toàn bộ. Nàng cũng biết Kiều Vương Phi vốn là thanh mai trúc mã của thái tử. Thủy Y Họa sửng sốt, nhìn không được, khẽ cười một tiếng. Đừng nói cho ta là hai người dùng mỹ nhân kế. Cơ Mộc Ly vụng trộm thò tay vào eo nàng, vừa giở trò lưu manh vừa nghiêm trang giải thích nói. Y Họa đoán đúng rồi, đúng là mỹ nhân kế. Tục ngữ nói, anh hùng không qua khỏi ải mỹ nhân. Tuy rằng Cơ Vũ Trường trong mắt bổn vương nhiều lắm tính cẩu hùng, nhưng là mỹ nhân kế khi nào dùng thì đều hữu dụng cả. Kiệt Vương tuy rằng cũng thích sắc đẹp, nhưng lại thích chơi đa dạng, trong ngày thường không thiếu ép buộc vương phi của mình. Ngay từ đầu còn cảm thấy nữ tử này dáng điệu không tệ, nhưng xem lâu lại cảm thấy ngáy. Sau này vắng vẻ không nói, còn ở bên ngoài nuôi thêm người. Nếu là nữ tử mỹ mạo giống như hoa còn chấp nhận được, mà Cơ Thịnh Duệ chẳng biết lúc nào lại nam nữ điều xơi, nhưng lại nuôi dưỡng một đám tiểu quan, trong đó có một người được chiều chuộng nhất là có mấy phần giống Thủy Y Họa. Cơ Mộc Ly nghĩ tới chuyện này, cố gắng nhìn xuống xúc động muốn lập tức giết chết Cơ Thịnh Duệ, âm thầm bày ra một kế hoạch. Một màn kia có thể nói cực kỳ ngoạn mục, làm cho Cơ Thịnh Duệ tức giận đương trường với thái tử Cơ Vũ Trường xé rách mặt, chửi bậy lung tung rất khó nghe. Kiệt Vương Phi buồn bực không vui, đầy ngập u oán không thể kể ra, thật vất vả để đến ngày đi chùa dân hương, một người ngồi trong góc yên lặng khóc. Vốn y theo tính cách của thái tử là rất ít tới chỗ như thế, nhưng là Cơ Mộc Ly âm thầm sai người thả ra tin tức nói Viêm Đạm Vương và Nho Vương thường xuyên ở trong sương phòng trong chùa thương nghị đại sự. Vừa nghe đến như thế, Cơ Vũ Trường tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội kiểm chứng sự thật, liền kế trang đi hành hương, bên người chỉ dẫn theo hai cấp dưới đắc lực nhất. Sau này Cơ Vũ Trường không tìm hiểu được tin tức của Viêm Đạm Vương cùng Nho Vương, tinh thần chán nản, lại thấy mỹ nhân cô độc rơi lệ, mà mỹ nhân này vốn là thanh mai trúc mã của bản thân, sau này âm kém dương sai bị hoàng thượng chỉ hôn cho tứ đệ. Cơ Vũ Trường trong lòng thương tiếc, muốn tiến lên an ủi một hồi. Ngài trong viện nhiều người mắc tạp, hai người liền tìm một sương phòng tán gẫu. Có lẽ là trong phòng mùi đàn hương quá mức sai lòng người, cũng có lẽ là hai người vốn đè nén tình cảm nhiều năm, vì thế trò chuyện một hồi liền tán gẫu tới trên giường. Củi khô gặp lửa lớn, chật chật, thật sự là cháy không thể vãn hồi. Còn chưa tới trên giường, quần áo bên ngoài, áo trong, áo dài, váy cùng với chiếc yếm liền tự cởi cho nhau. Từ vừa mới bắt đầu ở ra ngoài rồi đến gian trong, cuối cùng cái yếm vẫn là treo nửa bên mép giường, đủ thấy hai người sốt ruột khó nén. Theo lời của tiểu tăng ngày đó, trong lúc vô tình đi qua gian sương phòng được cách âm cực kỳ tốt kia thì nghe được tiếng ầm ĩ của hai người này. Tiếng thở dốc của nam nhân xen lẫn âm vang ngâm nga của nữ nhân, quả thật chính là tấu vang một làn điệu dâm đãng. Tiểu tăng lúc này niệm một tiếng sắc tức thì không, không tức thì sắc, sau đó giống như gặp quỷ nhanh chóng chạy mất. May mà khách hành hương qua lại không nhiều lắm, bằng không nhất định sẽ ảnh hưởng tới danh dự của chùa rồi. Tiểu tăng là người thành thật, lúc này đem chuyện này báo cho chủ trì biết. Chủ trì chỉ niệm câu A Di Đà Phật, không nói thêm một chữ. Ngôi chùa này tên là Như Ý, khách hành hương đều nói trong vòng một dặm quanh đây thì chùa Như Ý là cực kỳ linh nghiệm. Lời này liền mẫu truyền 10, 10 truyền 100 ra ngoài. Gần vài năm không biết có bao nhiêu dân chúng tới dân hương, càng có một ít quan liêu hoặc quan thất hoàng tộc chọc không nổi tới dân hương. Người chủ trì đã nhiều tuổi, cũng không muốn bởi vì chuyện này mà mất đi tâm huyết nhiều năm của bản thân, liền mệnh tiểu tăng âm thầm nhìn chằm chằm gian phòng đó, không cho người ngoài đi vào. Làm khó tiểu tăng nghe đến nửa đêm vẫn phải chịu đựng tiếng gầm nhẹ rồi lại ngâm nga, lúc sắp chịu không được rốt cuộc có người tới cứu giúp rồi. Nhưng người nọ rõ ràng là kiệt vương cơ thịnh duệ, nổi giận đùng đùng đi tới. Tiểu tăng nhớ tới lời nói của chủ trì, vội vàng đi ngăn đón, nhưng không thể cản lại. Nguyên bản cơ thịnh duệ cũng chỉ là bán tính bán nghi, hiện thời thấy phản ứng thất kinh của tiểu tăng, lúc này khóe mắt trừng hắn, một tay xô đẩy tiểu tăng, rồi sau đó nhẹ nhàng tiếp cận căn phòng. Lúc hắn đi tới gần, tiếng động cũng càng ngày càng rõ ràng truyền vào trong tay hắn. Thái tử ca, cầu huynh chậm một chút, oanh nhi không chịu nổi. Thanh âm thống khổ lại giống như vui thích của nữ nhân vang lên, thanh âm hờn dỗi ngần ngà thở gấp không ngừng. Cơ thịnh duệ nghe thế tưởng một đau đâm chết nữ nhân này. Tuy rằng trong khoảng thời gian này bản thân vắng vẻ nàng, nhưng ăn mặc chi phí khi nào mà thiếu nàng. Nàng nhân lại cùng nam nhân khác vụn trộm tại cửa Phật thế này, lúc này vừa đúng bị bản thân bắt được, còn trước đây bọn họ lại gặp gỡ bao nhiêu lần nữa chứ. Giờ phút này cơ thịnh duệ còn không rõ ràng nam nhân vụn trộm với nữ nhân này là ai. Đợi đến người nọ vừa ra tiếng, hắn trồng nháy mắt giống như bị sét đánh, nhất thời sững sờ rồi. Nhưng nghe thấy trong phòng nam nhân kia dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn trêu tức nói, chậm một chút sau, oanh nhi nàng xác định muốn bản cung chậm một chút sau, lại thế này còn là thế này sao? Cho dù còn chưa nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng mọi người có thể tưởng tượng được đó tất nhiên là lúc nam nhân ở trên thân nữ nhân kia khiêu khích. Thái tử ca, cầu huynh nhanh một chút. Nữ tử năn nỉ lại mang theo tiếng khóc làm cho người ta cảm thấy trìu mến vô cùng. Ngay sau đó tiếng thở mạnh của nam nhân vang lên. Cơ thịnh duệ siết chặt nắm tay, hai mắt đỏ bừng. Đây là ca ca tốt của hắn sao? Tốt đến mức chơi cả nữ nhân của hắn. Cho dù là cơ thịnh duệ hắn không cần, cũng không cho người khác mơ ước. Cơ thịnh duệ vừa đi vào ra ngoài, đang nhìn quần áo rải rác trên mặt đất, lửa giận bùng lên mức cao nhất. Hắn mang theo một thân lệ khí, nhảy vào trong gian phòng, lọt vào trong tầm mắt là cảnh tượng làm hắn suýt nữa muốn cầm đao đâm thẳng vào người đại ca mà hắn tôn trọng nhất. Đại ca cùng chung huyết thống của hắn bây giờ đang nằm trên người nữ nhân của hắn. Xem bộ dạng của hai người này thật giống một đôi uyên ương triền miên liều chết. Về phần sau này, hai người tự nhiên làm ý cực kỳ. Cơ Vũ Trường bị đệ đệ đương trường bắt được, tự nhiên đuối lý, vội vàng giải thích bên người ám toán. Nhưng cơ thịnh duệ lúc đó đã cực kỳ tức giận, làm sao còn nguyện ý tin tưởng lời nói buồn cười đó chứ. Từ đây hai huynh đệ chính thức quyết liệt. Cho dù sau này hai người vì đối kháng Nhờ Vương và Viêm Đạm Vương mà giả bộ hòa hảo, kỳ thật hai trái tim sớm chia lìa. Chuyện dèm pha này hai người giấu giếm thật sự quá kỹ, trừ bỏ vài đương sự cơ hồ không có người khác biết, cho nên hoàng hậu tự nhiên không biết hai đứa con vốn tương thân tương ái của nàng đã biến thành cừu địch. Thủy Y Họa nghe xong Cơ Mộc Ly nói, lúc này cũng cười ha ha xoa nắng một hồi trên mặt hắn. Ta nói Cơ Mộc Ly, cũng mời huynh nghĩ ra biện pháp này. Cho dù hai người này bình thường quan hệ tốt, nhưng là để cho nam nhân kia thấy đến một màn như vậy sẽ sinh lòng ngăn cách. Càng đừng nói Kiệt Vương, nhìn đến ca ca mà bản thân cho tới nay vẫn cực kỳ kính trọng. Cơ Mộc Ly đem tai nàng nắm trong tay, hôn hai cái, lập tức cười lạnh nói. Tuy rằng ta làm cho người ta tại trong sương phòng điểm chút Thôi Tịnh Hương, nhưng nếu như hai người này trong lòng không có vấn đề gì, liền sẽ không bị Thôi Tịnh Hương ảnh hưởng. Nói đến cùng, trong lòng bọn họ vẫn mang ý nghĩ xấu xa, bạn không làm sao có thể dễ dàng như vậy mà trúng chiêu chứ. Thủy Y Họa quét mắt thấy giữa lông mày của hắn nhíu lại, nhìn không được đưa tay nhô nhô mi cho hắn. Hiện thời thế cục nghịch chuyển, Quỳnh cũng không cần tiếp tục như vậy suy nghĩ nữa. Có lẽ người khác cảm thấy Kiệt Vương Phi là hồng nhan họa thủy, nhưng là Thủy Y Họa cũng không cho rằng như vậy. Thay đổi một người có nhan sắc kém một ít, chuyện đó vẫn không thể tránh né. Chỉ cần cô gái này vẫn là Kiệt Vương Phi, Kiệt Vương sẽ bởi vì chuyện này cùng thái tử trở mặt. Đúng rồi Mộc Ly, Quỳnh vì sao nghĩ đến muốn ủng hộ Nho Vương làm thái tử? Thủy Y Họa nhịn không được hỏi. Nàng gặp Nho Vương số lần cũng không nhiều, nhưng là cứ việc chỉ mấy lần, ấn tượng của nàng đối với Nho Vương cũng chỉ dừng ở chỗ lịch sự tao nhã. Người này nhân lại làm Cơ Mộc Ly có vài phần kính trọng, chắc là có chỗ nào hơn người. Cơ Mộc Ly nghe nàng hỏi cái này, thay đổi vẻ mặt tối tăm, cười nói. Ta cũng bị hắn lừa nhiều năm như vậy, đại ca ẩn giấu thật sự là thâm. Y Họa còn nhớ chuyện phát sinh trên yến tiệc khi đi sứ ở nước Lam Đằng chứ? Thủy Y Họa không nghĩ hắn bỗng nhiên lại thay đổi đề tài, nhưng vẫn rất nhanh trả lời. Tự nhiên là nhớ. Quốc quân Vân Nhân Dịch của Lam Đằng tự xưng có bức họa cổ tổ truyền, mời sứ thần các quốc gia cùng tham gia bình phẩm. Ai đoán được bức họa lại bị trộm mất rồi. Sau này... Thủy Y Họa hơi ngừng lại một chút, khóe miệng cong lên nói. Sau này là chúng ta mang đi bức họa hoa lan đó, không có bất kỳ ai phát hiện ra. Y Họa thông minh hơn người, dự đoán được bức họa hoa lan đó đã bị người động tay động chân, cho nên chúng ta mới thành công trộm đi. Có đôi khi thật đó là giả, giả đó là thật. Đáng tiếc rất nhiều người cũng bị hình tượng bề ngoài che mắt. Nhưng nàng có biết người làm việc đó là ai hay không? Người nào lại to gan đến mức tự mình viết lên để che giấu bút tích của bức họa thật chứ? Thủy Y Họa nghe được ngẩn ra, lập tức nói. Là Nho Vương sao? Cơ Mộc Ly gật đầu, miễn cưỡng hiếp hiếp con ngươi. Ngày đó ta thấy bức tranh trên bàn của đại ca, liền biết đại ca là người có hùng tâm tráng chí. Ngọn núi cao vút trong mây, còn có hình ảnh thiếu niên chắp tay sau lưng đứng trên ngọn núi. Nếu như không có hùng tâm tráng chí, như thế nào có thể vẽ ra bức họa như vậy chứ? Thủy Y Họa không khỏi líu lưỡi. Nàng đối với phương diện này cũng không có cẩn thận như Cơ Mộc Ly. Chỉ cần nhìn lướt qua bức họa có thể nhìn ra được tính cách của người này. Không thể không nói Cơ Mộc Ly tâm tư rất kín đáo. Nếu Nhà Vương là người có thể tin cậy được, vậy ngôi vị hoàng đế hắn làm quả thật không sai. Thủy Y Họa cười cười. Cơ Mộc Ly trầm mặt, qua một hồi lâu mới có chút thật có lỗi, nắm tay của nàng. Y Họa, ta chủ động buông tha ngôi vị hoàng đế, nàng có từng cảm thấy tiếc nuối hay không? Thủy Y Họa nhất thời lườm hắn một cái. Ta cho tới bây giờ sẽ không để ý chuyện huynh làm nhất quốc chi quân hay không. Nếu như có thể, ta lại hy vọng khi nào thì huynh có thể cùng ta du sơn ngoạn thủy, chung quanh là nhà. Cơ Mộc Ly nghe xong lời này trong lòng ấm áp. Đây là nữ nhân hắn coi trọng. Hừ, nam nhân khác tuyệt đối không tìm thấy nữ nhân đã xinh đẹp lại còn tốt như vậy nữa. Nếu Đông Phương Lăng nghe được suy nghĩ trong nội tâm của vị gia này, nhất định sẽ tỏ ra khinh thường. Trên đời này nữ nhân tốt còn nhiều đi, cũng chỉ có gia coi trọng Vương Phi lại như trân bảo tuyệt thế. Hai người vành tai và tóc mai chạm nhau một hồi, đúng vào lúc tình cảm ấm lên, Thủy Y Họa không biết bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hai tay nắm lấy lỗ tai của hắn, mạnh mẽ véo, ánh mắt đều hiếp lại thành một đường nhỏ. Ly Ly, chuyện liệt sư huynh, huynh có nên giải thích cẩn thận cho ta hay không? Cơ Mộc Ly nghe được Thủy Y Họa bỗng nhiên kêu Ly Ly, vốn trong lòng mừng rỡ, ai đoán cẩn thận nghe những lời này, sắc mặt lập tức thay đổi. Ha ha, Y Họa, ta ngày mai đi kiếm phủ nhìn xem thập nhất đi. Phu thê bọn họ đã qua vài ngày tình nồng mật ý, cũng là thời điểm nói chính sự với thập nhất rồi. Còn có, không phải nàng còn có cái gì muốn tặng cho thập nhất hay sao? Ngày đây hôn tuy rằng ta lộ diện tăng lễ, nhưng đến cùng cũng không bàn tự mình nàng tới. Thủy Y Họa không nghĩ bị hắn lừa dối qua, hướng hắn nhếch môi cười. Lily, đừng tại trước mặt ta nói sang chuyện khác. Ta lại đang hỏi huynh chuyện có bắt Đường Liệt. Hôm trước buổi tối, lúc hồi phủ, huynh rõ ràng phái Triệu Xương đi đón người. Vì sao liệt sư huynh hôm qua mới đến phủ? Hơn nữa là bản thân hắn tự mình tìm tới được. Cũng là hai ngày qua, Thủy Y Họa quá mệt. Hơn nữa, cơm một ly bởi vì chuyện cô thái tử bận tối tăm mặt mày. Cho nên dù trong lòng Thủy Y Họa còn nghi vấn, cũng không nhẫn tâm đi phiền Cơ Mộc Ly. Mới đầu, Thủy Y Họa còn tưởng rằng là Triệu Xương cùng Bắc Đường Liệt giữa đường gặp bất trắc. Nhưng chờ nàng hỏi Đông Phương Lăng chuyện này, thì thấy tiểu tử này luôn luôn mơ hồ không rõ, ánh mắt trốn tránh. Đông Phương Lăng từ trước tới nay không biết che giấu cảm xúc. Thủy Y Họa nhìn đến bộ dáng này của hắn, lúc này liền hiểu rõ mọi chuyện. Hồi tưởng lại tình huống đêm đó, Thủy Y Họa bừng tỉnh đại ngộ. Cơ Mộc Ly căn bản chính là lợi dụng sơ hở. Nàng lúc đó bởi vì có chút mệt mỏi, cũng không có chút để ý lời nói của Cơ Mộc Ly. Làm sao nghĩ tới Cơ Mộc Ly căn bản không có nói tới tên khách sạn chứ. Tuy rằng buồn bực Cơ Mộc Ly bụng dạ hẹp hòi, nhưng nghĩ đến hắn bởi vì chính mình mới để ý như vậy, trong lòng cũng có chút oán trách hắn, đến cùng cũng không nói cái gì. Còn nữa, Thủy Y Họa nghĩ bắt Đường Liệt trên người có chút bạc vụn, bản thân lại biết cổ độc cổ thuật, ăn uống không thành vấn đề, cũng cơ bản không có người có thể tổn thương tới hắn. Nói vậy, trước khi Triệu Xương tìm được hắn, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Mãi cho đến hôm qua, bác Đường Liệt tự mình tìm lại đây, Thủy Y Hòa mới thấy bộ dáng phong trần mệt mỏi của hắn. Trong lòng này có chút áy náy, liền trở nên nặng chút. Tốt xấu là đại sư huynh của chính mình, tuy rằng hai người bọn họ làm sư huynh muội mới có một tháng mà thôi, nhưng bản thân lại bỏ hắn đi trước, đích xác là không được trượng nghĩa. Bác Đường Liệt cũng không có ý trách cứ nàng, chính là lấy danh nghĩa bạn cũ của Vương Phi ở lại Viêm Đạn Vương Phủ. Ngẫu nhiên nhìn về phía chính chủ Cơ Mộc Ly, ánh mắt thoáng mang theo một chút khiêu khích. Cơ Mộc Ly cùng Bác Đường Liệt hai xem hai ghét, lại bị Thủy Y Họa kẹp ở giữa, làm cho Cơ Mộc Ly động hắn không được. Hiện thời chuyện thái tử đã được xử lý, Cơ Mộc Ly không nghĩ tới nàng lại đem chuyện này nói ra, trong lòng không dễ chịu, đồng thời rất muốn đem Bắc Đường Liệt đánh cho một trận. Y Họa, nàng hẳn phải hiểu ta, ta không phải loại nam nhân lòng dạ hẹp hòi. Nàng nói muốn đón Bắc Đường Liệt lại đây, ta lập tức kêu Triệu Xương đi đón, lúc đó quá vội vàng, không cẩn thận đã quên nói tên khách sạn rồi. Muốn trách thì chỉ có thể trách Triệu Xương, nghe bổn vương say bảo xong cũng không nhìn ra manh mối, liền hồ đồ như vậy đi luôn. Không biết tên khách sạn, tự nhiên liền không có kịp thời tìm được Bắc Đường Liệt rồi. Cơ Mộc Ly ở trong lòng về bản thân nói dối, giọt nước cũng không rỉ, tự mình vỗ tay khen ngợi. Thủy Y Họa hết mặt, liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ. Huynh không cẩn thận mới là lạ rồi, bình thường huynh sai bảo hạ nhân làm việc không phải đều rất trật tự hay sao? Cố tình lần này đã quên nói tên của khách sạn sao? Cơ Mộc Ly cười mỉa, đem Kiều Thê ôm vào trong lòng, định dùng phương pháp riêng của bản thân làm cho nàng quên đi chuyện không thoải mái. Chính là còn chưa bắt đầu thực thi, ngoài cửa liền truyền đến âm thanh của Đông Phương Lăng. Ra, Bắc Đường công tử có chuyện quan trọng thương lượng. Thủy Y Họa đẩy ra người nào đó đang nôn nóng, sửa sang lại vạt áo bị hắn vò rối, ngồi trở lại ghế thái phi. Cơ Mộc Ly hận người đến quấy rầy chuyện tốt, nghiến răng nghiến lợi, lại cũng không thể không tiếp đón hai người đi vào. Đông Phương Lăng mang Bắc Đường Liệt vào cửa, trực giác có một cơn gió lạnh buốt thổi tới. Tuy rằng đoán được chuyện gì đang xảy ra, nhưng trước tự tại đứng một bên, thầm nghĩ. Ra, cho dù ngài trường chết ta cũng không còn cách nào khác. Người ta là đại sư huynh của Vương Phi, cũng không thể để mặc kệ người ta đi ở ngoài. Huống chi Bắc Đường Liệt giống như thật sự có chuyện quan trọng cần thương lượng. Bắc Đường Liệt cũng không chờ Cơ Mộc Ly lên tiếng, bản thân tới ghế dựa gần Thủy Y Họa ngồi xuống, hành động cử chỉ thoải mái, giống như là ở trong nhà mình. Cơ Mộc Ly lạnh mặt hỏi: Bác Đường huynh, Bảo Lăng tự mình mang người tới gặp bổn vương, nói vậy hắn là có chuyện thật quan trọng muốn nói đi. Cố ý nhấn mạnh chữ thật quan trọng, ngữ điệu rõ ràng cho thấy đang uy hiếp. Nếu là nói chuyện không có quan trọng, cũng đừng trách hắn không khách khí rồi. Bác Đường Liệt cười nhẹ nói: Cơ huynh yên tâm, theo ta đây thật sự là chuyện quan trọng. Cơ Mộc Ly âm thầm cắn chặt răng, hắn chán ghét nhất là Bác Đường Liệt gọi hắn là cơ huynh, bởi vì hai chữ cơ huynh nghe giống như là ngực nhô ra, thật là khó nghe muốn chết. Đã là có chuyện, Liệt sư huynh nhanh chóng nói đi thôi. Thủy Y Họa thay đổi sắc mặt, thật hiển nhiên đối chuyện quan trọng mà Bác Đường Liệt nói rất quan tâm tới, bởi vì theo ý nàng, Bác Đường Liệt cũng không phải là người ăn nói lung tung, hắn nói là có chuyện, như vậy thật sự là chuyện lớn. Bác Đường Liệt nhìn nàng, vuốt cằm, ánh mắt đảo qua Cơ Mộc Ly nói: Ta cảm nhận được hơi thở của cổ thuật trong Viêm Đạn Vương phủ. Cơ Mộc Ly cùng Thủy Y Họa vừa nghe lời này, không tự chủ được liếc mắt nhìn nhau. Cơ Mộc Ly thu hồi lòng địch ý, nghiêm mặt nói: Trong vương phủ trước kia quả thật có một người hiểu cổ độc và cổ thuật, người này bổn vương cũng từng hỏi qua Bác Đường huynh, chính là Bác Đường huynh người nói không biết người này. Bác Đường Liệt khẽ nhíu mày: Hách Liên Thiên Mạch. Thủy Y Họa bổ sung nói: Trước kia Liệt sư huynh nếu như có dấu giếm, còn mong Liệt sư huynh hiện tại nói rõ. Người này tâm tư độc ác, không từ thủ đoạn dùng tất cả biện pháp muốn đẩy Cơ Mộc Ly vào chỗ chết. Qua lại 4 năm hắn đều bị nhốt ở Vũ Lương Cát, nhưng bây giờ Hách Điền Thiên Mạch đã mất tích rồi. Vốn Thủy Y Họa còn tính toán lần này trở lại Viêm Đạn Vương phủ muốn tìm Hách Điền Thiên Mạch tính sổ, làm hắn làm hại Cơ Mộc Ly mấy năm nay luôn luôn chịu thị huyết cổ tra tấn. Nếu không thay nam nhân của chính mình trả thù lại, trong lòng nàng thật sự không thoải mái. Bác Đường Liệt nghe xong lời của nàng rõ ràng trầm mặt, mãi cho tới một lúc lâu sau hắn mới giải thích nói: Kỳ thật lần trước lúc ở Cổ Cương, các người hỏi ta, ta quả thật không rõ lắm, chính là mơ hồ nhớ được trong gia phả ở Tư Tế Đường có ghi chép về một người như vậy. Người nọ họ Hách Liên, là một nữ nhân xinh đẹp nhưng rất bá đạo. Nghe nói nữ nhân này rất giỏi, rất có thiên phú vì học cổ thuật cổ độc. Chỉ là cái gì? Cơ Mộc Ly bỗng nhiên cảm thấy mí mắt sật sật, trong lòng lại đột nhiên dâng lên một dự cảm bất hảo. Bác Đường Liệt khó thấy được bộ dáng thất thường của hắn, vốn định cố ý nhử, nhưng thấy Thủy Y Họa cũng là bộ dáng sốt ruột muốn nghe, liền buông tha tính toán ác liệt này, trả lời chi tiết: Chính là nữ nhân này sau này tự nhiên đánh cắp một vài phương pháp luyện chế cổ độc thượng đẳng bị cấm dùng. Không chỉ như vậy, nàng còn một mình rời đi Cổ Cương, đi tới Trung Nguyên. Cơ Mộc Ly một bàn tay nắm chặt lên, ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp, kinh nghi, oán hận, cuối cùng chuyển về khinh thường. Thủy Y Họa nhận thấy được Cơ Mộc Ly khác thường, đưa tay cầm lấy bàn tay đang nắm chặt đến phát run của hắn. Cơ Mộc Ly xấu đi trong mắt căm hận cùng khinh thường, nhìn nàng cười nhẹ: Y Họa, ta đã đại khái biết được thân phận thật sự của Hách Liên Thiên Mạch rồi. Là gì? Thủy Y Họa theo hỏi một câu. Cơ Mộc Ly cười lạnh một tiếng, gằn từng chữ nói: Một đứa con hoang của phụ hoàng và nữ nhân kia. Cơ Mộc Ly rất ít dùng loại giọng điệu khắc nghiệt chăm chọc nói chuyện, ngay cả Thủy Y Họa nghe xong cũng hơi hơi nhíu mày lại. Con hoàng của Cơ Lạc Phong cùng một nữ nhân sao? Vậy Hách Liên Thiên Mạch chẳng phải là con riêng của hoàng thượng, hoàng huynh hoàng đệ của Cơ Mộc Ly sao? Thủy Y Họa trong lòng ngẩn ra, đã có thêm quan hệ huyết thống, vì sao Hách Liên Thiên Mạch giống như người điên muốn lấy tính mạng của Cơ Mộc Ly chứ? Chẳng lẽ là trong lòng không thăng bằng? Cho dù cô án niệm cũng không đến loại tình trạng muốn giết người đi. Huống chi nếu như đầu sỏ gây nên chuyện này thì phải là Cơ Lật Phong mới đúng chứ. Cơ Mộc Ly nói những lời này làm cho ba người đều trầm mặc một lát. Sau khi bản thân Cơ Mộc Ly biết được sự thật thì trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ. Hắn trước kia luôn luôn không rõ bản thân và Hách Liên Thiên Mạch đến cùng có cừu oán gì làm cho hắn muốn tính kế bản thân như thế. Nhìn đến bộ dáng thống khổ của bản thân, người nọ sẽ có khoái cảm vặn vẹo. Nghe xong lời nói của Bác Đường Liệt, Cơ Mộc Ly cuối cùng hiểu được chút xô xao của bản thân và Hách Liên Thiên Mạch. Buồn cười chính là muốn hận cũng nên là hắn hận hai mẹ con này mới đúng, không nghĩ tới hai mẹ con này trái lại lại hận hắn. Thật sự là buồn cười cực kỳ. Bác Đường Liệt có chút giật mình, sau đó khó tránh khỏi cảm thấy xấu hổ. Lại nói tiếp, Hách Liên Thiên Mạch dù gì cũng là người có thân phận địa vị ở Cổ Cương, không nghĩ tới vậy mà có liên quan tới phụ thân của Cơ Mộc Ly. Mộc Ly, vị sư huynh lại xác định như vậy, nói không dần chỉ là trùng hợp thôi. Thủy Y Họa nắm tay hắn nói, ngay cả thành âm cũng nhu hòa một ít. Nàng biết uy hiếp tới Cơ Mộc Ly chỉ có chuyện về mẫu phi hắn. Như Liệt sư huynh nói, Hách Liên tiểu thư đó là người hại như phi sinh non, vậy thì nội tâm Cơ Mộc Ly chỉ sợ oán hận lại nhiều thêm một phần. Mặc cho ai có thể nghĩ tới, như phi tận mắt thấy Cơ Lạc Phong lên giường với nữ nhân khác lại còn sinh con trai. Không sai được, chính là nữ nhân này. Cơ Mộc Ly sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, chỗ sâu nhất nơi đáy mắt giống như từ từ nổi lên gió lốc cũng ẩn sâu trong đó. Thủy Y Hòa nắm tay hắn hơi chặt lại nói, Mộc Ly, huynh bình tĩnh một chút. Cơ Mộc Ly than nhẹ một tiếng, hắn áp chế tối tăm và nổi giận trong mắt xuống. Kỳ thật đầu sỏ gây nên chẳng phải hai mẹ con nhà này, nhưng chỉ cần nghĩ đến nữ nhân này là hung thủ trực tiếp hại mẫu thân sinh non, ta liền khống chế không nổi cơn tức giận trong lòng. Nếu không phải nữ nhân này, mẫu thân không có khả năng giận dữ công tâm, sau này sinh non xong thân thể sẽ lại không bị bại lụi. Cơ huynh vì sao như thế xác định Hách Liên tiểu thư ta nói chính là nữ nhân này? Bác Đường Liệt hỏi, hơi có chút không hiểu, hắn cũng chỉ là nói dòng họ Hách Liên của nữ nhân này mà thôi. Cơ Mộc Ly lướt mắt nhìn hắn, vốn là không nghĩ tới, nhưng là nghe người như vậy nhắc tới, ta chợt nhớ được một ít lời đồn đại năm đó. Có người nói trong cung nói có cung nữ biết cổ thuật, mà cung nữ này lại có quan hệ với Cơ Lạc Phong. Hiện thời ta liên hệ trước sau, lượng trước nàng biết cổ thuật kỳ thuật là cổ thuật Cổ Cương các ngươi, cho nên nữ nhân này nhất định là Hách Liên tiểu thư mà ngươi nói. Mộc Ly, nếu huynh đoán đúng như vậy, lúc trước Hách Liên tiểu thư vì sao có thể an toàn sinh là Hách Liên Thiên Mạch? Theo hiểu biết của ta đối với phụ hoàng huynh thì hắn cũng không phải là loại người trong mắt có thể chấp nhận hạt cát. Nếu như hắn thật sự yêu Như Phi thì Hách Liên tiểu thư kết cục chỉ sợ không được tử tế đi. Thủy Y Họa vuốt cằm nói. Cơ Mộc Ly liếc nàng một cái, không vui nói, Y Họa, khi nào thì nàng lại hiểu biết về Cơ Lạc Phong như thế rồi hả? Thủy Y Họa liếc hắn một cái, nói chính sự đi. Không sai, Cơ Lạc Phong quả thật yêu mẫu phi của ta, nhưng tính sao? Ta chán ghét nhất chính là lúc mẫu phi còn sống hắn không biết quý trọng, đợi đến mẫu phi mất mới hối tiếc không kịp. Nam nhân như vậy thật sự đáng buồn, làm sao mà đáng thương đây? Cơ Mộc Ly khó nén nét trào phúng trên mặt. Thủy Y Họa gặp nhiều nhất đó là bộ dáng vô sĩ của hắn, chỉ khi đề cập đến Cơ Lạc Phong, người này mới có thể như thế châm chọc khiêu khích. Kỳ thật người này trong lòng luôn luôn có một quả bom hẹn giờ, không biết khi nào sẽ nổ tung. Cơ Mộc Ly không biết Thủy Y Họa lo lắng cho bản thân, tiếp tục nói, Cơ Lạc Phong muốn vãn hồi tâm của mẫu phi, tự nhiên là muốn xử trí nữ nhân tính kế hắn, cho nên sau này. Nói đến đây, Cơ Mộc Ly hơi dừng một chút. Sau này hắn dẫn người tới lãnh cung, rồi sau đó sang người đốt cháy nơi đó. Thủy Y Họa cùng Bác Đường Liệt nghe vậy không khỏi ngẩn người, Cơ Lạc Phong cũng quá độc ác. Lúc trước ta giống như gặp qua nữ nhân này, chỉ nhớ rõ khuôn mặt của nàng cực kỳ dâm dúa lè loẹt, giống như yêu tinh mê hoặc lòng người. Hiện tại suy nghĩ kỹ, diện mạo của Hách Liên Thiên Mạch có vài phần tương tự nữ nhân này. Đáng tiếc lúc trước ta vẫn cho rằng nữ nhân này tán thân nơi biển lửa, không nghĩ tới nàng lại chạy thoát ra ngoài gọi sinh con. Cuối cùng than thở một câu hết sức trào phúng. Thị huyết cổ trên người ngươi chính là hắn hạ sao? Bác Đường Liệt như có đăm chiêu nhìn hắn. Đúng thế. Cơ Mộc Ly mà không biểu cảm đáp. Vài năm nay hắn chịu đủ mọi hành hạ của Thị huyết cổ, tất cả những thứ đó đều là Hách Liên Thiên Mạch ban tặng. Chẳng qua là Thị huyết cổ cũng không phải không có ưu việt, tốt xấu hắn thấy được y hỏa cùng hắn đồng cam cộng khổ, chuyện này quan trọng hơn mọi thứ trên đời. Bác Đường Liệt suy nghĩ một lát, bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Không nghĩ tới, Hách Liên Thiên Mạch đúng là một kỳ tài. Nếu như vào Tư Tế Điện, chắc chắn sẽ phát huy hết tài năng của hắn. Những lời này đòi lấy ánh mắt cừu thị của Thủy Y Họa cùng Cơ Mộc Ly. Bác Đường Liệt tự biết lỡ lời, vội vàng nhậm miệng. Căn cứ tin tức Cơ Mộc Ly cung cấp, Hách Liên Thiên Mạch chỉ nhỏ hơn Cơ Mộc Ly mấy tháng. Tuổi như thế có thể luyện chế ra thị huyết cổ, không thể không nói, quả thật là thiên tài. Thật đáng tiếc, nếu sư phụ gặp được người này, có phải sẽ nhất thời đồng tâm, mang về cổ cương hay không? Bác Đường Liệt dựa vào tâm tư suy luận, nhưng lại hy vọng Hách Liên Thiên Mạch thay đổi triệt để. Cơ huynh, mang ta đi xem phòng của Hách Liên Thiên Mạch một chút. Bác Đường Liệt nói, có lẽ trong phòng ở của hắn có thể tìm thấy kinh hỷ gì đó. Hách Liên Thiên Mạch ở tại Vũ Lương Cát, nếu nhìn qua không khác gì những lầu cát khác, chỉ khi đến gần mới phát hiện trong đó có bất đồng. Nơi này không có sinh vật khác còn sống, lấy Vũ Lương Cát làm trung tâm, chung quanh đều tĩnh mịch nặng nề. Phía trước trồng mấy gốc cây đào cùng tùng bách giống như đều chết hết, mà mấy gốc cây hoa đào nở rộ đầy cành hồng nhạt rất là xinh đẹp. Trên cây này có phải có bí dược hay không? Bí dược sẽ làm cho thân cây này không có con vật gì cả, ngay cả chim chóc cũng sẽ không lại gần. Bác Đường Liệt nhìn cây xung quanh đánh giá nói. Ừ, là công lao của Lăng. Cơ Mộc Ly thản nhiên nói. Bởi vì Hách Liên Thiên Mạch biết luyện chế cổ độc, cho nên bổn vương không thể không chặn hết mọi khả năng xuất hiện của con kiến hay chim thú. Mà nhân gốc cây hoa đào này làm thành trận pháp, người tốt nhất theo sát ta cùng y họa. Nếu là xa vào, bổn vương cũng không thể cứu người ra. Cơ Mộc Ly lôi kéo Thủy Y Họa, bước chân càng ngày càng nhanh hơn. Bác Đường Liệt trong lòng lấy làm kỳ quái, theo sát phía sau hai người. Trong Tử Linh Điện có các loại tàn thư, trừ bỏ một ít bí kíp võ công, nhiều nhất đó là kỵ môn độn giáp. Hắn từng tò mò lật nhìn vài tờ, tuy rằng cảm thấy thuộc kỵ môn đậm giáp tuyệt không thể tả, nhưng bởi vì nguyên nhân của bản thân nên không có cơ hội học tập. Mấy người vừa mới vào Vũ Lương Cát, các luồng hơi ẩm đập vào mặt, xem ra chủ nhân nơi này không thích mở cửa sổ đón gió lùa, biến thành cả căn phòng đều là không khí nặng nề. Hơn nữa do vị trí địa lý, trong phòng không khí liền hơi có chút ẩm ướt. Trong phòng bày trí cũng cực kỳ đơn giản, một chiếc giường, một cái bàn. Trên bàn có một ngọn đèn nhỏ, trong phòng không còn khác, thoạt nhìn vô cùng trống trải. Bác Đường Liệt liếc mắt một cái, liền nhìn thấy gì đó ở trên bàn, ánh mắt lộ ra thần sắc giật mình, vài bước đi tới. Thủy Y Họa cũng khẽ nhíu mày nhìn xem, đó là một ít giấy vụn bị xé nát, sau đó được xếp thành một hình ngũ giác, mà ở giữa hình ngũ giác có một vòng hình tròn trống rỗng, bên trong còn có một vết máu đã khô. Liệt sư huynh cũng biết đây là cái gì sao? Thủy Y Họa chào mày hỏi. Là một loại cổ thuật, gọi là triệu hoán thuật. Bác Đường Liệt đưa tay phá tan hình ngũ giác, chỉ vào vết máu trên bàn nói. Sử dụng loại cổ thuật này, chủ yếu vì khống chế cổ trùng trong thân thể tước chủ. Nói như vậy, người hạ cổ có thể dễ dàng khống chế cổ trùng trong thân thể của tước chủ. Nhưng điều kiện tiên quyết là cự ly của người hạ cổ và tước chủ không thể quá 10 trượng. Một khi vượt qua cự ly này, thì người hạ cổ liền thông qua triệu hoán thuật chỉ dẫn đường cổ trùng, cũng có thể đạt được mục đích khống chế cổ độc. Mộc Ly, Quỳnh trước kia đã biết ngồi này âm hiểm, vì sao không trực tiếp đánh gãy gân tay gân chân của hắn, thế nhưng làm hắn chui vào chỗ trống. Thủy Y Họa trong mắt có sắc ý chợt lóe. Cơ Mộc Ly nghe xong bất đắc dĩ nở nụ cười. Lúc trước ta quả thật lo lắng như vậy, đáng tiếc Thập Nhất Phùng Lăng, thậm chí Hạc Thần Uyên đều ngăn cản ta, sợ sau khi ta biến này thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, người này sẽ muốn chết. Tuy rằng ta biết người này căn bản không muốn chết trước ta, sau này ta chỉ phế đi một bàn tay của hắn. Thủy Y Họa coi thế này mới vừa lòng gật gật đầu, tiếp tục nói: Kỳ thật hắn là phế một chân, làm hắn trở thành người què. Bác Đường Liệt liếc hai người một cái, thật sự là phu sướng phụ tùy. Liệt sư huynh, tìm được người này đối với sư huynh mà nói hắn là việc rất nhỏ đi. Thủy Y Họa giọng nói vừa chuyển, nhìn về phía Bác Đường Liệt. Thế nào, sư muội muốn tìm hết Liên Thiên Mạch, sau đó báo thù cho cơ huynh hay sao? Đúng vậy, không thể buông tha cho hắn. Một ly tường chỉ bao đau khổ, ta đều phải trả lại trên người hắn. Thủy Y Họa thanh âm lạnh lùng nói: Này sư muội, thiểu huyết cổ trên người cơ một ly là tự ta giải, ta có thể đổi với muội một cái khác hay không? Lúc Bác Đường Liệt nói rõ ràng có chút ngượng ngùng, Thủy Y Họa khẽ cười một tiếng: Khó được Liệt sư huynh có vật cần tìm, sư huynh cứ việc nói, chỉ cần. Ánh mắt nhìn thoáng qua gương mặt Cơ Mộc Ly: Chỉ cần Viêm Đạn Vương phủ có. Cơ Mộc Ly thấy trong mắt loạn chuyển của nàng, cưng chiều sờ sờ sau gáy của nàng. Tất cả mọi thứ trong Viêm Đạn Vương phủ đều là của Y Họa, nàng muốn lấy đi đều có thể. Đa tạ sư muội cùng cơ huynh. Bác Đường Liệt thật tình nói, hắn đã hiểu một khi Thủy Y Họa đã đáp ứng, Cơ Mộc Ly sẽ không phản đối, cho nên việc này được Thủy Y Họa đồng ý chẳng khác nào Cơ Mộc Ly đã đồng ý rồi. Sư muội, ta nghĩ muốn mạng đối mạng với Hách Liên Thiên Mạch. Bác Đường Liệt có chút do dự, Hách Liên Thiên Mạch là kẻ thù của hai người này, hắn đưa ra yêu cầu có lẽ có chút bất cận nhân tình rồi. Vừa nghe xong lời này, Thủy Y Họa thật không có thay đổi sắc mặt, chỉ là có chút giật mình rồi hỏi: Vì sao sư huynh cùng hắn không thân cũng chẳng quen? Có thể là bởi vì ta trọng tài đi. Bác Đường Liệt cười yếu ớt nói: Chuyện nào có đáng gì, ta đã đồng ý liền không thay đổi. Thủy Y Họa lờ đễ nói, rồi sau đó nhìn về phía Cơ Mộc Ly đang ôm lấy nàng, cười đầy giảo hoạt. Cái này đến phiên Bác Đường Liệt giật mình, không thích hợp, y theo tính tình của tiểu sư muội, không gõ một hồi thế nào liền dễ dàng đáp ứng như thế, căn bản không sót phong cách của nàng. Không bao lâu, Thủy Y Họa nói một câu khác làm Bác Đường Liệt nhất thời sáng tỏ. Tiểu nhà đầu giáo hoạt cười hề hề nói: Sư huynh yên tâm, đợi đến chúng ta tìm được Hách Liên Thiên Mạch, đánh hắn một trận chết khiếp, kêu cha gọi mẹ xong, ta nhất định đem mạng của hắn giao đến trong tay của sư huynh. Cơ Mộc Ly nghe xong khóe miệng cong lên, kỳ thật cho dù Thủy Y Họa thật muốn buông tha Hách Liên Thiên Mạch cũng có thể. Thù của mẫu phi cần gì phí thêm tài trên người con trai của nữ nhân kia. Hách Liên Thiên Mạch là người điên, hắn lại không phải. Chỉ cần Hách Liên Thiên Mạch không chủ động muốn chết tìm tới cửa, hắn có thể bất kể hiểm khích trước kia tha hắn một mạng. Chẳng qua là đã Y Họa cũng chưa tính toán buông tha người nọ, bản thân liền càng không thể buông tha hắn, đánh cho hắn chết khiếp quả thật là biện pháp tốt. Bác Đường Liệt không nói gì, nhìn chằm chằm hai người, lần đầu tiên phát hiện hai người này càng ngày càng có tướng phu thê, đều là tính tình có cừu tất báo, có thể giữ lại mạng Hách Liên Thiên Mạch đã không tồi. Bác Đường Liệt cũng không lại được một tấc, lại muốn tiến thêm một thước. Ngược lại, dùng sợi tóc tìm được của Hách Liên Thiên Mạch rơi trên điểm, bắt đầu tác pháp. Thủy Y Họa thấy qua Hạ Tuyệt Tuyên sử dụng cổ thuật, vốn tưởng rằng Bác Đường Liệt tìm người cũng sẽ dùng biện pháp giống như thế. Nhưng lại đợi đến khi tận mắt nhìn đến, Thủy Y Họa mới không thể không cảm khái một câu: cổ thuật của người quái dị Hạ Tuyệt Tuyên thật là quá trẻ con rồi. Đầu tiên, Bác Đường Liệt muốn một tấm bản đồ của bốn nước, sau đó đốt cháy cọng tóc của Hách Liên Thiên Mạch thành phấn, sau đó rải bột phấn lên khu vực hoàn thành của họ Vũ. Ngay sau đó, một màn làm người ta khiếp sợ xuất hiện rồi. Bác Đường Liệt im lặng đọc chú ngữ. Sau khi đọc xong chú ngữ, bột phấn từ từ xảy ra biến hóa. Nguyên bản chỉ là một nhúm bột phấn, dần dần biến thành một sợi dây nhỏ. Sợi dây nhỏ ở trên bản đồ lãnh thổ bắt đầu chuyển động, cuối cùng dừng lại ở một hướng tây nam của nước Lam Đằng. Bác Đường Liệt không ngừng mấp máy cánh môi, bỗng nhiên im lặng, cúi đầu nhìn xem nơi bột phấn dừng lại. Cơ Mộc Ly cùng Thủy Y Họa đều bị cổ thuật biến hóa kỳ lạ chấn trụ, thật sự là lợi hại. Chỉ dùng một cọng tóc có thể tìm được vị trí xác thực, thật sự là thần kỳ. Cổ thuật tìm người của Bác Đường Liệt so với Thủy Y Họa đã từng nhìn thấy muốn cao siêu hơn nhiều. Không nghĩ tới, cổ thuật của Bác Đường Huynh lợi hại như thế. Cơ Mộc Ly đã qua gương mặt không thay đổi của Bác Đường Liệt có chút không cam lòng khen nói. Hắn từng đã nghe nói, phàm là sử dụng một ít cổ thuật vượt qua khả năng của bản thân, người sử dụng cổ thuật khả năng sẽ bị phản vệ hoặc là tiêu hao tinh lực, nghiêm trọng hơn là khả năng tổn thọ. Nhưng Bác Đường Liệt sử dụng lấy cổ thuật cao siêu này xong, trên mặt lại không có một chút phản ứng nào. Bác Đường Liệt nghe được Cơ Mộc Ly khích lệ, lơ đễnh cười cười. Chút tệ mọn mà thôi, không tính là cao siêu. Cơ Mộc Ly khóe miệng giật giật, nắm tay kéo kẹt vang lên. Khoe khoang cái gì chứ, không phải chính là cổ thuật, có bản lĩnh, người cùng lão tử so nội lực đi. Liệt sư huynh, dựa theo hướng của bộ phấn, thì Hách Liên Thiên Mạch lúc này đang ở Ngũ Linh Phong, trong lãnh thổ của Lam Đằng sao? Thủy Y Họa hỏi, trong giọng nói mang theo kinh ngạc. Đúng vậy, Hách Liên Thiên Mạch ngay tại Lam Đằng. Bác Đường Liệt gật gật đầu. Tuy rằng hắn không rõ Hách Liên Thiên Mạch vì sao thành trấn đông đúc không đi, lại đi tới Ngũ Linh Phong của Lam Đằng chứ. Cơ Mộc Ly tìm cho hắn bản đồ lãnh thổ của các nước rất chi tiết. Trên bản đồ không những ghi rõ những thành trấn lớn nhỏ của mọi quốc gia, là còn đánh dấu những nơi rừng thiên nước độc của nước đó. Ngũ Linh Phong tuy rằng ở trong lãnh thổ Lam Đằng, nhưng lại cũng là một phần lãnh thổ của Hỏa Vũ. Mà Ngũ Linh Phong rất rộng lớn, cách Lam Đằng cùng Hỏa Vũ một đoạn đường cũng khá xa, người bình thường căn bản sẽ không đi tới nơi này. Mộc Ly, chẳng lẽ Hách Liên Thiên Mạch phát hiện huynh đã giải được cổ độc, tự biết không đường thối lui, cho nên chạy đến Ngũ Linh Phong để tìm chết sao? Thủy Y Họa đón mò. Cơ Mộc Ly cười nhạt một tiếng, lắc lắc đầu nói. Theo hiểu biết của ta, đối với tên điên Hách Liên kia, như hắn sống mà không thể yêu là đại khái có thể chết tại Phủ Lương Cát. Hơn nữa, lúc trước tuy rằng ta không ở trong vương phủ, nhưng thị vệ cũng không phải là ngoài không. Hách Liên Thiên Mạch lẻ loi một mình, lại không có võ công, làm sao mà chạy trốn khỏi vương phủ được. Ta hoài nghi là có người âm thầm giúp đỡ hắn. Cho nên, huynh cảm thấy Hách Liên Thiên Mạch là bị người cứu, mang hắn đến Ngũ Linh Phong sao? Không ngoại trừ khả năng này, ai lại biết kẻ điên này đến cùng suy nghĩ cái gì? Cơ Mộc Ly không có hưng trí nói, hiện thời hắn đã giải được thử huyết cổ trên người, lại biết được thân phận thật sự của Hách Liên Thiên Mạch, nguyên bản hận ý vô hình trung đều đã vơi đi một ít. Lúc trước, hắn quả thật rất hận nữ nhân đã hại mẫu phi sinh non. Lúc biết được nữ nhân này bị Cơ Lạc Phong thiêu chết, trong lòng lại có cảm giác thoải mái. Nhưng nếu so sánh nữ nhân này với Cơ Lạc Phong cũng không tính là cái gì. Người làm mẫu phi đau lòng cũng chỉ có một mình Cơ Lạc Phong, không phải là hoàng hậu ngồi chính vị kia, lại càng không phải là những oanh oanh yến yến trong hậu cung của hắn. Tuy rằng những người khác bản thân cũng thật hận, đặc biệt là hoàng hậu, năm đó cũng không thiếu chèn ép mẫu phi. Nếu như đã vào Ngũ Linh Phong, vậy tạm thời đừng tìm Hách Liên Thiên Mạch, không cần phải vì người như thế mà lãng phí nhân lực. Hôm nay tính tiểu tử này vận khí tốt, ngày sau nếu để cho ta gặp lại hắn, nhất định cho hắn biết tay. Thủy Y Họa cười lạnh một tiếng. Bác Đường Liệt trong lòng có chút tiếc hận, hắn rất muốn chính mắt trông thấy Hách Liên Thiên Mạch. Hiện tại hắn chưa đủ khả năng để đối kịp những sư huynh đệ ở Tư Tế Đường, nhưng với khả năng của hắn, nếu muốn cố gắng thì ít nhất cũng phải mất đến 10 năm thì mới có hy vọng vượt qua những người đó. Đương nhiên, những người khác muốn đuổi kịp hắn cũng mất một khoảng thời gian. Dạ, Uyên đã trở lại, có chuyện quan trọng tìm người. Ngoài cửa, bỗng nhiên vang lên giọng nói của Đông Phương Lăng, ngắn mà dồn dập. Nói vậy, chuyện quan trọng mà Hạc Thần Uyên nói cũng không phải là chuyện nhỏ. Cơ Mộc Ly nghe xong, không có phản ứng rõ ràng, chỉ hơi hơi nhíu mi một cái. Tiểu tử Đông Phương Lăng này, mỗi lần nghe được đối phương bảo có chuyện quan trọng, liền thật sự tưởng chuyện quan trọng. Kỳ thật, rất nhiều khi đều là đối phương, nói quá lên mà thôi. Xa, thật sự là chuyện quan trọng. Ngài cũng biết, Uyên luôn luôn là hỉ nộ không hiện ra mặt. Nhưng lại lần này sau khi trở về, biểu cảm dao động rất lớn. Đông Phương Lăng cũng không chờ Cơ Mộc Ly lên tiếng trả lời, vội vàng đẩy cửa ra. Đã biết. Cơ Mộc Ly thản nhiên nói, lôi kéo Thủy Y Họa cùng nhau đi vào đan hà cát. Ai đoán được, mới đi ra hai bước, Đông Phương Lăng lập tức lại gọi hai người lại, hơi có chút lúng túng nói. Ra, Uyên hắn cố ý dặn dò, chỉ có thể một mình ngài đi qua, liền ngay cả ta đều không thể vào. Thủy Y Họa hơi kinh ngạc, nhưng lại từ từ buông lỏng tay Cơ Mộc Ly. Nếu Hạc Thần Uyên muốn gặp một mình huynh, vậy huynh đi đi. Cơ Mộc Ly không đợi nàng bỏ tay ra, liền lập tức lại nắm lại, không vui trừng nàng. Nàng với ta vợ chồng nhất thể, có chuyện gì ta đều phải ở trước mặt nàng biết. Đi, đi cùng ra. Nếu hắn dám trước mặt nàng mặt nặng mày nhẹ, ra một cước đá bay hắn. Thủy Y Họa nghe xong bật cười. Kỳ thật, nàng cũng không nghĩ, không đi không được. Hạc Thần Uyên trước kia cũng chỉ gặp qua một lần mà thôi. Hơn nữa, lúc trước vẫn là ở ban đêm, hai người ngay cả bộ dáng cũng chưa xem rõ ràng liền đánh lên. Người nọ ngay từ đầu đã muốn mạng của nàng. Nếu như nàng không có võ công bản thân, nói không chừng còn phải ăn không ít mệt. Đây chính là huynh nói, nếu Hạc Thần Uyên vừa thấy mặt ta lại muốn mạng của ta, cái này ta đây nhất định một chưởng đánh chết hắn. Cơ Mộc Ly cười hì hì nói. Hạc Thần Uyên đi theo Cơ Mộc Ly thời gian dài nhất cũng là một năm sủng thần bí nhất. Chính là vì quá thần bí nên người chân chính gặp qua tướng mạo hắn cũng không nhiều. Liền ngay cả Hạc Thần Uyên khi nào vào trong phủ đều không ai có thể nói rõ. Hạc Thần Uyên ở đan hà cát, nhưng phần lớn thời gian hắn làm việc ở bên ngoài. Kiếm Thập Nhất cùng Đông Phương Lăng đều cho rằng hắn làm việc cho Cơ Mộc Ly. Chỉ có một mình Cơ Mộc Ly biết người này kỳ thật chính là đang âm thầm làm chuyện của chính mình. Một người chính là tìm một nữ nhân, một người khác đó là tập hợp đồ bốn bức họa tìm được sông Hàn Quỷ Tử. Hai người mới tới cửa đan hà cát, cửa không tiếng động liền tự mở. Người ở bên trong mặc một thân quần áo màu đen, tóc buộc tùy ý, hơi có chút giống như kiếm khách lưu lạc sân hồ. Người nọ ngồi quay lưng về phía hai người, tuy là ngồi lại có thể nhìn ra hắn thân hình cao ngất. Thủy Y Họa không thấy được tướng mạo của hắn, nhớ tới cũng kỳ, bản thân ở trong phủ thời gian không ngắn mà nam sủng trong truyền thuyết này nàng lại không có thấy rõ tướng mạo. Đêm đó lúc người này biết thân phận là vương phi, một lòng tưởng lấy mạng của bản thân. Khi đó, nương theo ánh trăng, nàng mơ hồ nhìn thấy bộ dạng tuấn mỹ của người nọ. Nhưng bởi vì khi đó, hắn lại tính toán lấy mạng của bản thân đương nhiên không thời gian để nhìn kỹ rồi. Mộc Ly, ta gọi một mình ngươi tới, ngươi thế nào liền không rõ ý của ta sao? Người nọ bưng trà uống một hớp, trong lời nói rõ ràng không vui. Người dám dùng loại khẩu khí này nói chuyện với Cơ Mộc Ly rất ít, ít nhất Thủy Y Họa còn không có gặp qua. Rõ ràng là cùng bối phận, nhưng khẩu khí của người này lại giống như là trưởng bối đối với vạn bối mới có thể nói như thế. Cơ Mộc Ly nghe xong lời này có chút miễn cưỡng, nhíu mày nói: ta cùng vương phi tuy hai mà một, người có chuyện gì quan trọng cứ việc nói thẳng, Y Họa nàng không phải người ngoài. Hạc Thần Uyên đứng dậy, toàn thân cao thấp rõ ràng bao phủ một tầng hơi thở tối tăm. Sau đó hắn xoay người lại, ánh mắt thẳng thừng nhìn về phía Cơ Mộc Ly, trách mắng: người tiểu tử này, Huy Nhi. Nói đến cuối cùng vừa chuyển, đúng là kinh ngạc mang theo nhu tình. Hạc Thần Uyên kinh ngạc nhìn về phía Thủy Y Họa, ánh mắt dại ra: Huy Nhi. Hạc Thần Uyên giật mình bừng tỉnh, lúc hai người còn chưa có phản ứng kịp thì giống như một trận gió thổi tới, kéo Thủy Y Họa ôm vào trong lòng mình. Huyền Nhi, ta mấy năm nay luôn đi tìm nàng, nàng trốn ở nơi nào vậy? Ta còn tưởng rằng tên hiền viên ổ băng kia tìm được nàng trước, ta thật sự là... Hạc Thần Uyên kích động nói liên miên, chỉ khi tiếng bạc tai vang lên mới ngừng lại. Lúc Thủy Y Họa đánh bạc tai, đồng thời cơ một ly cũng túm Hạc Thần Uyên sang một bên, động tác có thể nói là thô bạo. Hạc Thần Uyên, nữ nhân có bổn vương, ngươi cũng dám sàm sỡ, ngươi muốn chết sao? Cơ một ly lạnh lùng trừng mắt hắn. Đừng tưởng rằng võ công của bổn vương là người truyền thụ, bổn vương không dám giết ngươi. Dám ở trước mặt bổn vương sàm sỡ Y Họa, cho dù là thiên vương lão tử, bổn vương cũng đánh. Huống chi là người ta chưa bao giờ qua lễ bái sư, người cũng không tính là sư phụ, giữa hai người cũng chỉ là lợi dụng mà thôi. Thủy Y Họa thu hồi tay, nhíu mày xem nam nhân có cử chỉ kỳ quái trước mắt, chậm rãi phun ra một câu nói: người nhận sai người rồi. Không, không có khả năng, nàng rõ ràng chính là Huyên Nhi. Hạc Thần Uyên thì thào lẩm bẩm, đưa tay xoa gò má, cảm giác có chút đau rát. Đợi đến lúc nhìn kỹ khuôn mặt và thần thái của nữ nhân này, trong mắt kích động cùng vui sướng chậm rãi thu vào, thất vọng dần dần lan ra. Hắn đã có 17 năm không gặp Cửu Lan Huyên, trong ấn tượng của hắn thì tướng mạo của nữ nhân kia không biết khi nào thì bắt đầu trở nên có chút mơ hồ. Nhưng là thoạt nhìn cô gái này, hắn mới phát hiện bộ dáng trong mơ hồ trong nháy mắt trở nên cực kỳ sáng rõ. Một nụ cười hay một cái nhăn mày của Huy Nhi đều ăn sâu vào trong óc của hắn. Nàng vui cười, nghịch ngợm, nhíu mày, cho dù là vụng trộm rơi lệ thì hắn cũng chưa từng quên. Nhưng mà nhìn kỹ vừa thấy, nữ nhân này trong mắt còn hơn một tầng lạnh nhạt cùng xa cách. Vừa rồi bản thân bởi vì luống cuống bế nàng một chút, trong một khắc đó trên người nàng có sắc ý chợt lóe lên. Hắn đang đánh giá gương mặt có 7 phần tương tự với Cửu Lan Huyên, một gương mặt khác liền lập tức chặn lại. Cơ Mộc Ly trầm mặt che ở phía trước Thủy Y Họa, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạc Thần Uyên không vui nói: người xem đủ chưa? Trong đầu Hạc Thần Uyên hỗn loạn, một lát sau mới ổn định lại cảm xúc, trạng thái hưng phấn và kích động mới vừa rồi đã hoàn toàn không thấy, quét mắt nhìn hắn một cái rồi sau đó ngồi trở lại ghế tựa. Người này không phải Huyên Nhi, chỉ là lớn lên giống nàng mà thôi. Trong lòng mới có hy vọng, lập tức lại hóa thành thất vọng. Tiếp qua mười mấy 20 năm, chỉ sợ thất vọng sẽ biến thành tuyệt vọng. Ai? Hắn không tin Uy Nhi đã chết, nàng là một nữ nhân thông minh như vậy, làm sao có thể biến mất trên đời này được chứ? Mộc Ly, nữ nhân này là ai? Hạc Thần Uyên ổn định tâm tình hỏi, vốn định nhìn nhiều vài lần, tiểu tử Cơ Mộc Ly này lại giấu nữ nhân này sau lưng, ngay cả góc áo đều không thấy tới. Sợ lão tử ăn nàng chắc, Hạc Thần Uyên ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nàng là vương phi của bổn vương. Trải qua một màn vừa rồi, thái độ của Cơ Mộc Ly đối với hắn đã không còn tử tế. Ta bảo ngươi giúp ta tìm một nữ nhân, ngươi lại cưới một nữ nhân bộ dạng giống nàng. Ngươi liền xác định nữ nhân ta nói không phải là vương phi của ngươi sao? Hạc Thần Uyên trong lòng có chút không vui nói. Cơ Mộc Ly nghe xong lời của hắn, nhướng mày. Theo lời mô tả lúc trước ngươi nói cho ta, Y Họa hoàn toàn không dính dám tới người mà ngươi nói. Chính ngươi nghĩ lại đi, lúc trước ngươi hình dung tướng mạo nữ nhân kia như thế nào? Hạc Thần Uyên nhắm mắt suy tư, có chút không xác định nói. Da trắng như mỡ đông, mì giống như trăng non, mắt trong như nước, mì nhỏ nhắn như hoa anh đào, dáng người yếu điệu. Tóm lại, Huyên Nhi giống như tiểu tư nữ. Như vậy hình dung chẳng lẽ có sai sao? Cơ Mộc Ly hơi nhẹ một tiếng, liếc hắn một cái, kéo Thủy Y Họa ở phía sau, ôm sát vào hắn. Ngươi xem, Y Họa da nàng quả thật là trắng như mỡ đông, nhưng lông mà lại như lá liễu. Mắt Y Họa làm gì trong như nước, trong mắt nàng chỉ chứa một mình bổn vương. Còn có, người nói cái gì miệng anh đào, Y Họa của bổn vương mới không phải. Cánh môi Y Họa giống như cánh hoa đào ngày xuân, thoạt nhìn căng mọng. Hạc Thần Uyên Cô nén suy nghĩ nhìn khuôn mặt kia, xem dáng vẻ đắc ý của Cơ Mộc Ly, thanh âm lạnh nhạt nói. Cho nên, ý của người là ta sai sao? Cơ Mộc Ly miễn cưỡng, nhún nhún vai nói. Nói thật, người miêu tả thật sự rất không rõ ràng. Dù theo miêu tả của người, ta cũng chỉ có thể xác định đó là một nữ nhân rất đẹp. Nhưng muốn đặc điểm cụ thể của nữ nhân này, người lại không có nói tới. Người... Hạc Thần Uyên nhịn không được cắn răng. Thủy Y Họa cảm thấy phương thức đối thoại của hai người này có chút hơi kỳ quái. Thái độ của Cơ Mộc Ly đối với Hạc Thần Uyên cảm giác vừa giống thầy vừa giống bạn. Nhưng Hạc Thần Uyên rõ ràng thoạt nhìn thật trẻ tuổi, vì sao làm cho người ta cảm thấy hắn giống như là trưởng bối chứ? Hạc Thần Uyên từ từ chuyển mắt về phía Thủy Y Họa, hoảng hốt một lúc sau thản nhiên hỏi. Người là vương phi của Mộc Ly. Thủy Y Họa quét về phía hắn, giọng điệu cũng thản nhiên nói. Biết rõ còn cố hỏi. Nếu không phải nể tình gương mặt của ngươi, ngươi nói chuyện như vậy với ta, nhất định sẽ chết. Hạc Thần Uyên bình tĩnh nhìn nàng, tuy rằng nói ra lại nói đầy uy hiếp, nhưng giọng điệu lại rất bình thản. Ngươi vừa rồi coi ta như ai? Thủy Y Họa hỏi. Đối với sự uy hiếp của hắn, chỉ làm như không thấy. Người không cần phải biết. Hạc Thần Uyên rõ ràng không nghĩ nhiều lời. Thủy Y Họa đột nhiên hơi cong môi, cười đầy bí hiểm. Người cho là ta vì sao lớn lên lại giống nữ nhân người nói. Nghe xong lời này, ánh mắt hắn đột nhiên biến đổi. Người là gì của Cửu Lan Huyên? Cơ Mộc Ly nghe đối thoại của hai người, trong lòng đột nhiên nảy ra một suy đoán. Thủy Y Họa ý cười khóe miệng càng sâu. Ta là nữ nhi của nàng, như vậy ngươi là ai? Ngươi lại như thế nào biết mẫu thân của ta? Nàng xem ra người này là thích Cửu Lan Huyên, cũng giống như cha nàng, mấy năm nay luôn luôn tìm kiếm nương trên danh nghĩa mà nàng chưa bao giờ gặp mặt. Nếu người này biết Cửu Lan Huyên, Thủy Y Họa đương nhiên muốn tìm chút dấu vết từ trên thân của người này. Tuy rằng thời gian nàng ở cùng với cha không lâu, nhưng nàng thật sự cảm nhận được tình cảm gia đình ấm áp từ trên người hắn. Cho nên nàng rất muốn giúp cha tìm được Cửu Lan Huyên, người một nhà đoàn tụ đối với nàng mà nói có ý nghĩa phi phàm. Hạc Thần Uyên nghe xong lời của nàng, cả người hoàn toàn nghe dạy. Nữ nhi của Huyền Nhi sao? Huyền Nhi lại có nữ nhi rồi sao? Trong lòng cười khổ một tiếng, hắn kỳ thật nên sớm chết tâm mới phải. Người mà Cửu Lan Huyên yêu cho tới bây giờ chỉ có một người, cái tên Hiên Viên Ô Băng ngạo mạn đó. Ánh mắt Hạc Thần Uyên nhìn về phía Thủy Y Họa trở nên cực kỳ phức tạp, một lúc lạnh một lúc ấm, mà một lát nới ra một lát lại cau chặt, cuối cùng ánh mắt kia cùng mày đều gần như bình tĩnh. Người là nữ nhi của Hiên Viên Ô Băng cùng Cửu Lan Huyên sao? Hạc Thần Uyên thì thào nói. Không đợi Thúy Y Hòa trả lời, hắn lại tiếp tục tự nói. Không sai được, ngươi là nữ nhi của bọn họ. Hai mắt ngươi rất giống Hiên Viên Ô Băng, chẳng qua là có hơi ấm của người hơn hắn. Hắn từ từ thở dài một tiếng. Không thể tưởng tượng được, nữ nhi bọn họ đều lớn như vậy, ta lại vẫn dậm chân tại chỗ. Trong lòng luôn mang theo một chút hy vọng, cho rằng Huyền Nhi cuối cùng vẫn sẽ lo lắng cho ta. Dù sao ta vì nàng, ngay cả vương... ta đều nguyện ý buông tha hết. Hiên Viên U Băng có gì tốt, ta đến cùng là kém hơn hắn cái gì chứ? Thủy Y Họa càng xác định Hạc Thần Uyên thật sự là đồng lứa với mẫu thân nàng. Thứ cho ta nhiều lời, vì sao người thoạt nhìn trẻ tuổi sống chúng ta? Chẳng lẽ trong thân thể của ngươi cũng có vũ nhân cổ hay sao? Thủy Y Họa hỏi. Hạc Thần Uyên nghe vậy, nâng tay vận công đem hai cánh cửa đóng lại. Vương phủ bảo vệ sâm nghiêm, không cần phải để ý như vậy. Cơ Mộc Ly biết người này thói quen là mọi sự lo lắng nhiều, nhưng là hắn tai mắt thông tuệ, không có người có thể trong vòng năm trượng tiếp cận mà không bị hắn phát hiện ra. Cẩn thận là hơn. Hạc Thần Uyên nhẹ giọng nói, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi trên mặt Thủy Y Họa. Hắn suy nghĩ một lát, hơi có chút phiền muộn nói. Tuy rằng ta thật ghét cha ngươi, nhưng trừ ánh mắt giống hắn ra, còn lại đều giống Cửu Lan Huyên. Năm đó, rõ ràng là ta gặp được Cửu Lan Huyên trước. Đáng tiếc phụ thân ngươi hắn không biết dùng thối đoạn gì mà làm cho nương có người mê đắm. Nói đến đây, nặng nề mà hừ một tiếng. Thủy Y Họa ở trong lòng giơ ngón tay cái cho cha mình. Cha, nghe giỏi lắm. Ta vì nương ngươi buông tha hết thảy, nhưng lại kết quả còn không bằng một lời hứa của phụ thân ngươi đối với nàng. Hạc Thần Uyên vừa nói vừa thở dài, gương mặt tuấn mỹ lúc này mang theo vài phần không hiểu cùng vẻ âu sầu, có một loại mỹ cảm u buồn. Thủy Y Họa thở dài, người như vậy cũng coi như nhân trung lung phượng rồi. Đáng tiếc chuyện cảm tình không thể miễn cưỡng được, không liên quan tới chuyện tới trước hay tới sau. Này nói, bản thân thích nam tử mặc áo đen, ta từ đây liền đổi thành cấm bào màu đen. Này nói, nàng thích nam tử ít nói, ta từ đây liền không nói nhiều lời nữa. Nàng nói nàng thích cái gì, ta cứ dựa theo sự yêu thích của nàng. Nhưng là, vì sao đến cuối cùng nàng vẫn lựa chọn Hiên Viên U Băng? Tình kia đến cùng có điểm nào mạnh hơn ta chứ? Tuy rằng biểu cảm của Hạc Thần Uyên hoàn toàn là thất tình, nhưng là lúc này Thư Y Họa thật sự rất muốn cười. Hạc Thần Uyên thoạt nhìn thật khôn khéo, thế nào vừa gặp phải tình yêu liền biến thành ngốc rồi hả? Cửu Lan Huyên nói những lời này đều là dựa theo phong cách của cha nàng, người này thế nhưng liền nhìn không ra sao? Cơ Một Ly vỗ vỗ vai hắn. Ta nói Hạc Thần Uyên, thiên hạ nơi nào không có cỏ thơm, làm gì đơn phương yêu mến một gốc? Nương của Y Họa rõ ràng không thích ngươi, ngươi chẳng lẽ vẫn không nhận ra sao? Hạc Thần Uyên cảm xúc bất ổn, lập tức thối hắn một ngụm nói. Tiểu tử thối, ngươi nói dễ nghe nhỉ? Người ta ngồi tám lạng ke nửa cân mà thôi, khác biệt duy nhất là nữ nhân này thích ngươi. Cơ Một Ly khóe miệng cong lên nói. Ngươi biết là tốt rồi, vậy chỉ có thể thuyết minh ta so với ngươi lúc trước muốn mạnh hơn rất nhiều. Bạn không yêu họa sao thấy được ta chứ? Thủy Y Họa yên lặng trợn trừng mắt. Đó là bởi vì da mặt của huynh quá dày, lão nương bị huynh quấn đến phát phiền. Sau này nhìn huynh biểu hiện cũng không tệ, miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Ngài đã quen biết mẫu thân, ta đây liền tôn xưng ngài một tiếng tiền bối. Hạc tiền bối, ngài vừa rồi nói huyên chuyện xưa, chuyện vãn bối hỏi tiền bối còn chưa có trả lời đâu. Hạc Thần Uyên thu hồi phiền muộn trong lòng mà không biểu cảm trả lời. Mẫu thân ngươi lúc trước từng nói với ta, thể chất của nàng không già, mà ta là người thường, khẳng định sẽ trải qua sinh lão bệnh tử, cho nên nàng không có khả năng tiếp nhận ta. Vì vậy ta đi khắp nơi tìm kiếm một loại thuốc có thể trường sinh bất lão, cuối cùng ta đã tìm được. Lúc trước ta vì tìm nó mà rời khỏi nương ngươi, chờ ta luyện thành bí kíp xong nên ngươi lại mất tích. Ta tìm nhiều năm như vậy không có kết quả, không nghĩ tới nàng thế nhân gả cho phụ thân của ngươi, còn sinh ra ngươi. Cả đời ta như một câu chuyện cười. Thủy Y Họa không còn cách nào để nói nữa. Cổ Lan Huyên rõ ràng quanh coi lòng vòng cự tuyệt Hạc Thần Uyên, ai ngờ Hạc Thần Uyên chính là nghe không hiểu ý ở ngoài lời. Cơ Một Ly hiển nhiên cũng nghe ra, vụng trộm liếc nhìn Thủy Y Họa một cái. Hạc Thần Uyên nghe qua rất đáng thương, quan trọng hết thảy cũng đều là Cửu Lan Huyên gián tiếp tạo thành. Tuy rằng thay đổi người nam nhân khác đều có thể nghe hiểu được ý của Cửu Lan Huyên. Tiền bối, mẫu thân lúc trước nói lời này rõ ràng cho thấy người biết khó mà lui, chẳng lẽ người không nghe hiểu hay sao? Thủy Y Họa nhìn không được nhắc nhở một câu nói. Hạc Thần Uyên không khỏi nhíu mày. Nương người không làm khó ta, nàng nói là sự thật, bởi vì theo ta tướng mạo của nàng quả thật không có đổi quá. Hai người mới nhận thức bao lâu, ngài xác định nương ta tướng mạo không có biến hóa sao? Thủy Y Họa trong lòng bắt đầu nghi ngờ. Dựa theo cách nói của cha nàng, lúc trước cha quen biết Cửu Lan Huyên cũng hơn một năm, hơn nữa sau này cha mới cho Cửu Lan Huyên giữ nhan cổ. Hạc Thần Uyên lại là thế nào phát hiện tướng mạo của Lan Huyên không thay đổi chứ? Sau đó Cửu Lan Huyên liền mất tích, Chẳng lẽ Hạc Thần Uyên trước kia đã nhìn thấy Cửu Lân Huyên thể chất không già sao? Ta nói rồi, trước khi phụ thân ngươi biết nương ngươi, ta đã biết nàng. Ta lần đầu tiên thấy nàng cùng lần thứ hai thấy nàng cách nhau 2 năm, nhưng lại tướng mạo của nàng cũng không chút biến hóa, đều là bộ dáng 17 tuổi. Thủy Y Họa không khỏi nhớ mày. Nói như vậy, trước khi cha nàng đưa dưỡng nhân cổ cho Cửu Lan Huyên thì Cửu Lan Huyên cũng là thể chất không già rồi sao? Như vậy Cửu Lan Huyên đến cùng là loại người nào chứ? Chẳng lẽ Cửu Lan Huyên xấu cha nàng điều gì sao? Y Họa, nàng đang nghĩ cái gì vậy? Cơ Mộc Ly đi tới gần hỏi. Hiền viên U Bang nói chuyện về Cửu Lan Huyên năm đó với Thủy Y Họa, Cơ Mộc Ly không biết, cho nên hắn tự nhiên không rõ ràng Thủy Y Họa lúc này đang rối rắm về thân phận thật sự của Cửu Lan Huyên. Không có gì, chính là rất hiếu kỳ nương ta đến cùng là loại người nào thôi. Thủy Y Họa nhìn hắn lắc đầu. Hạc Thần Uyên cười khẽ một chút. Kỳ thật, ta cũng rất tò mò thân phận của nương ngươi. Chính là nàng giống như có nỗi khổ không thể nói, cho nên sau này ta liền không hỏi qua nàng. Ta chỉ cần biết nàng là Cửu Lân Huyên thì tốt. Đã biết nàng hiện tại qua rất khá, ta cũng an tâm, hoặc là nói hết hy vọng rồi. Ai nói với ngươi, nương ta hiện tại còn sống khá? Nàng hiện tại thân ở chỗ nào, ta cùng phụ thân đều không biết. Phụ thân đã tìm nàng 16 năm rồi. Thủy Y Họa thanh âm phai nhạt xuống. Hạc Thần Uyên giật mình. Ý của ngươi là nương ngươi thật sự mất tích rồi sao? Ta còn tưởng rằng nàng gả cho phụ thân ngươi, hai người tìm nơi mai danh ẩn tích, cho nên ta tìm nhiều năm như vậy mới không tìm được. Vừa rồi Hạc Thần Uyên có chút không yên lòng, lúc nãy bỗng nhiên nghe đến dưỡng nhan cổ mà Thủy Y Họa nhắc tới, không khỏi cả kinh nói. Chẳng lẽ Hiền Viên U Băng chính là người có tộc sát huyết được ghi trong sách cổ hay sao? Cơ Mộc Ly khẽ cười một tiếng. Người rời khỏi lâu như vậy, có lẽ đều không biết ta cùng Y Họa đã tới tộc sát huyết ở Cổ Cương. Phụ thân của Y Họa đúng là đại tế tư ở Cổ Cương. Nếu không có như thế, trên người ta thì huyết cổ làm sao có thể như thế dễ dàng liền giải hết. Mộc Ly, thị huyết cổ trên người ngươi đã giải rồi sao? Hạc Thần Uyên lại là cả kinh, không nghĩ tới Cơ Mộc Ly lại thật sự tìm được nơi chỉ có ghi chép trong sách cổ. Hiền Viên U Băng lại vẫn là đại tế tư nơi đó sao? Hừ, địa vị này nghe qua có vẻ không thấp, khó trách hắn có khí chất ngạo nghễ như thế, nhưng là thân phận của mình cũng không kém là bao nhiêu. Lúc người về phủ, làng chẳng lẽ chỉ nói với người sao? Đi quá nhanh, cho nên chưa kịp tìm hiểu chuyện vài ngày nay. Hạc Thần Uyên qua loa tắc trách một câu, lập tức hỏi Thủy Y Họa. Theo lời người nói, phụ thân người tìm nương người 16 năm qua cũng không tìm được sao? Thủy Y Họa ừ một tiếng. Hạc Thần Uyên nghe vậy, ánh mắt tránh qua một tia sáng, không cam lòng. Rất tốt, lúc này đây, ta ngược lại muốn nhìn, hai chúng ta đến cùng là ai trước tìm được Cửu Lan Huyên. Thủy Y Họa bất đắc dĩ nâng trán, tính cách không chịu thua của tiền bối này đáng giá tán thưởng, nhưng lại phía trước rõ ràng là một con đường không lối về, hắn vẫn còn muốn đi lên sao? Cửu Lan Huyên nói rõ đối với hắn một chút ý tứ cũng không có, người này thế nào liền không hiểu chứ. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là ngoài miệng Thủy Y Họa lại nói, nếu tiền bối có thể tìm được mẫu thân của ta, vạn bối vô cùng cảm kích. Cái gì vạn bối với không vạn bối, ta với nương ngươi nhiều năm bạn tốt, ngươi bảo ta một tiếng Uyên bá bá là được rồi. Hạc Thần Uyên tâm tình hiển nhiên tốt rất nhiều, chỉ cần nghe đến Hiền Viên U Băng nhiều năm như vậy cũng không tìm được Cửu Lan Huyên, trong lòng hắn liền thoải mái không ít. Thủy Y Họa nhãn cầu xoay một vòng rồi nói, tiền bối nhìn trẻ tuổi như thế, hai chữ ba bá ta thật sự kêu không ra miệng được. Kỳ thật Thủy Y Họa không muốn quá thân cận với tình địch của cha nàng, y theo tính tình của cha nàng cho dù có chút không vui cũng sẽ không thể phản đối. Hạc Thần Uyên cười rộ lên nói: Người thật sự khéo miệng, nếu người không ghét bỏ, ta nhận thức người làm con gái nuôi được hay không? Việc này để ta hỏi mẫu thân một tiếng đã. Nếu mẫu thân của ta đồng ý, ta liền nhận thức tiền bối là nghĩa phụ. Thủy Y Họa cười nhạt nói: Người này giảo hoạt, xem ra ta không trước tìm được mẫu thân của người, này nghĩa phụ liền vĩnh viễn làm không thành rồi. Lúc Hạc Thần Uyên nhìn về phía Thủy Y Họa, mặt đã lộ vẻ thưởng thức. Hắn thích nhất là người có mưu lược, lại biết tính kế. Không nghĩ tới nữ nhi của Huyền Nhi cũng thông minh như nàng, thật khiến người ta thích. Hạc Thần Uyên lúc này hoàn toàn đã quên, hắn lúc trước vừa gặp Thủy Y Họa, suýt chút nữa muốn mạng của nàng rồi. Cơn một ly cương chiều, xem Y Họa lộ ra hết biểu cảm giấu hoạt là gian trá, nhớ tới chính sự mới chậm rãi ngắt lời Hạc Thần Uyên đang vui mừng. Người nói có chuyện cấp tìm ta, không biết là chuyện gì? Hạc Thần Uyên vừa nghe hắn nhắc tới chính sự, biểu cảm lập tức thu lại, hơi hơi quét Thủy Y Họa liếc mắt một cái, cũng không có kiêng dè nàng, nói thẳng: Ta trộm được một tấm cổ họa trong hoàng cung Tuyết Ly, là một bức thu cúc đồ. Dứt lời, hắn từ trong tay áo lấy ra một bức tranh cuộn tròn, soạt một cái liền đem cuộn tranh triển khai đặt ở trên bàn. Trong bức họa là một gốc cây hoa cúc vàng, hai đóa cúc đúng là trong thời điểm nở rộ đẹp nhất, lẫn nhau ỉ ôi. Tranh này cũng giống như hai bức tranh trước mà Cơ Mộc Ly nhìn đến, có 8-9 phần là từ tay một người vẽ ra. Người là thế nào mà lấy được? Ta lẻn vào hoàng cung Tuyết Ly mấy lần, đều không có phát hiện tấm cổ họa này. Cơ Mộc Ly thừa dịp nghiên cứu cổ họa hỏi một câu. Hạc Thần Uyên mỉm cười nói: Ta tự nhiên có cách của ta. Hiện thời Tuyết Ly đang trong thời kỳ hỗn loạn, hoàng đế về chuyện của Liên Nguyệt công chúa bận tối tăm mặt mày. Liên Nguyệt công chúa đã là người có được quỷ đồng tử, hoàng đế tất nhiên sẽ nghĩ đến tổ huấn, rồi sau đó sẽ thường thường đi xem cổ họa mà tổ tiên truyền xuống. Ta chỉ cần ngày ngày nhìn chăm chăm hành tung của hoàng đế, tìm được vị trí của cổ họa là không tính là việc khó. Hoàng đế trong miệng hắn nói, không thể nghi ngờ chính là Thượng quan Huyền Minh. Người lại biết nghĩ biện pháp, chuyện quỷ đồng tử sẽ không là người truyền bá ra ngoài đi. Cơ Mộc Ly liếc mắt hắn một cái. Không phải là ta, ta muốn chế tạo lời đồn đãi quỷ đồng tử cũng không thể tuyển chọn một nữ nhân. Sông hạng quỷ tử rõ ràng là hai nam tử. Hạc Thần Uyên khinh thường nói, hắn cho rằng người chế tạo lời đồn đãi căn bản chính là người ngoài nghề. Nếu là người ngoài hoàng thất hoặc một trong bốn nước đều biết sông hạng quỷ tử chỉ là nam nhân, làm sao có thể là một nữ nhân chứ? Chẳng qua là Hạc Thần Uyên tò mò chính là có người tự xưng tận mắt thấy Liên Nguyệt công chúa một đôi mắt biến thành quỷ đồng tử, nói còn mô tả như thật. Cơ Mộc Ly ánh mắt cụp xuống, thuận miệng nói: Một khi đã như vậy, phải là lời đồn rồi. Thủy Y Họa đưa mắt nhìn Cơ Mộc Ly, im miệng không nói. Liên Nguyệt công chúa là nam nhân, chuyện này nàng cùng Cơ Mộc Ly đều biết tới. Về phần Cơ Mộc Ly vì sao không nói cho Hạc Thần Uyên, chắc là có quyết định của chính mình. Hiện thời chúng ta đã tập hợp đủ 3 tấm cổ họa, hiện thời chỉ còn thiếu Đông Diệu nữa thôi. Sông hàng quỷ tử cũng còn thiếu một người. Hạc Thần Uyên xem tranh hoa cúc trên bàn, ánh mắt xuyên thấu qua bức tranh này, không biết nhìn tới đâu, thoạt nhìn có chút xa xưa. Đúng rồi Mộc Ly, người nói một người có quỷ đồng tử ở Tiêu Giao cung của người. Người nên để ý cẩn thận cho ta, không thể để cho hắn xuất hiện sai lầm. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Cơ Mộc Ly dặn dò. Yên tâm, hắn thật sự an toàn. Cơ Mộc Ly trả lời, khóe miệng đầy hàm ý. Tất cả họa ta đều giao cho người bảo quản, đã đến lúc mọi thứ đầy đủ, bảo tàng trong truyền thuyết sắp mở ra. Xa, việc lớn không tốt. Ngoài cửa thật xa lại truyền đến giọng nói của Đông Phương Lăng. Cơ Mộc Ly gắt cao nhíu mày, xem nam tử áo xanh liều lĩnh xông tới, gằn từng chữ nói. Lần này lại là đại sự gì? Nếu là không nói nên lời, ngươi liền tự mình nhảy vào hố phân đi. Đông Phương Lan thở hổn hển, thở mấy hơi, vội vàng nói. Dạ, Thập Nhất mất tích rồi. Thủy Y Hòa vội hỏi. Có ý tứ gì? Đang yên đang lành, làm sao có thể mất tích chứ? Không, không đúng. Là Thập Nhất cùng tân nương tử của mình cũng nhau mất tích. Ám vệ vây quanh kiếm phủ vừa rồi, chính miệng nói, không sai được. Hai người này trong một đêm hoàn toàn biến mất rồi. Hai người rõ ràng biến mất dưới mắt ám vệ hay sao? Cơ Mộc Ly nhìn về phía Đông Phương Lăng, hai mắt hơi nheo lại nói. Tuy rằng hiện tại Cơ Vũ Trường đã bị tước bỏ danh hiệu thái tử, nhưng chỉ cần Ngô Hoàng Hậu cùng Ngô Gia còn tồn tại, Cơ Vũ Trường rất có khả năng trò tàn lại cháy. Kiếm Thập Nhất dám vào lúc này mất tích, cũng không sợ tam ca kiếm sông hoa của hắn mượn cơ hội này âm thầm ra tay hay sao? Lăng, ám vệ nói như thế nào? Thủy Y Họa mở miệng hỏi. Đông Phương Lăng lập tức nói. Tận Khuyết cô nương xuất phủ mua đồ, kết quả nửa đường mất tích, bởi vì trên người nữ nhân này không có an bài ám vệ, cụ thể tình huống bên kia cũng không rõ. Thập Nhất biết chuyện này, sau đó lập tức đi ra ngoài tìm người. Xa ngài cũng biết, bản lĩnh của Thập Nhất, tuy rằng không bằng ngài, nhưng là cao hơn ám vệ một bậc. Nhưng ám vệ đó vốn chỉ theo dõi động tĩnh của kiếm phủ, cũng không chú ý. Đợi đến lúc phát hiện tình huống không thích hợp, đã hoàn toàn không tìm thấy hành tung của Thập Nhất rồi. Mấy người nghe xong, mày nhíu thật chặt. Kiếm Thập Nhất không phải là loại người không có chân mực, khả năng thật sự là gặp phải chuyện gì khó giải quyết. Thủy Y Họa trầm giọng nói. Trước kia chỉ biết Tần Khuyết cô nương, bản thân không rõ, nhưng cũng không tới mức đưa tới nguy hiểm gì lớn. Không nghĩ tới là La Kinh Thường. Lúc này hai người mất tích, chắc chắn liên quan tới Tần Khuyết. Không phải nói là cô nương Nông Gia hay sao? Cơ Mộc Ly thanh âm lạnh xuống. Y Họa, nàng cũng quá liều lĩnh, không ra rõ thân phận của người này liền mang về phủ sao? Thủy Y Họa thấy hắn thật sự tức giận, cảm thấy đuối lý, áp úng nói. Tần Khuyết trên người không nội lực, ta đã sớm thử qua, chính là thân phận của nàng luôn không tra được. Lúc trước ta xem Thập Nhất đối nhai đầu kia có ý tứ, liền cố ý làm hầu nương. Nàng sẽ không sợ nha hoàng này là người khác phái tới tính kế chúng ta sao? Cơ Mộc Ly nắm lấy khuôn mặt nàng, gương mặt trầm xuống nói, trong lòng cũng là ha ha, lúc này không ăn đậu hũ thì để tới khi nào? Giờ phút này Y Họa nghe lời nhất. Thủy Y Họa hất ra móng vuốt của hắn. Hiện tại không phải là lúc truy cứu chuyện đó, việc cấp bách là chúng ta phải xác định hai người này đến cùng có phải mất tích hay không, nhân tiện cũng điều tra luôn thân phận thật sự của Tần Khuyết. Cơ Mộc Ly thu hồi tâm tư trêu đùa, nhìn Đông Phương Lăng căng dặn nói, lập tức phái ra gấp đội ám vệ nhìn chằm chọc Cơ Vũ Trường cùng Ngô Gia, còn ở kiếm phủ thể sai ngồi nhìn chằm chằm kiếm sông hoa. Người này cùng Cơ Vũ Trường nhiều lần âm thầm gặp mặt, phải giám sát chặt chẽ một ít. Còn nữa, phái một nhóm người âm thầm tìm hiểu nơi Thập Nhất và Tần Khuyết mất tích. Vâng, thuộc hạ đi làm ngay. Đông Phương Lăng chính xác trả lời, lúc chuẩn bị rời đi, liếc mắt một cái, quét đến Hạc Thần Uyên, ánh mắt khơi sáng ngời nói. Uyên, người ngày gần đây nhàn rỗi vô sự, không bằng theo ta cùng đi đi. Hạc Thần Uyên không thú vị lướt mắt nhìn hắn. Chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không xong, còn tưởng ta đi theo ngươi cùng nhau làm chân chạy vặt hay sao? Ngày gần đây, ta có chuyện quan trọng đi làm, đừng có phiền ta. Đông Phương Lăng sắc mặt cứng đờ, người này tự đại trước sau như một. Không phải đều là cấp dưới của gia sao? Người này suốt ngày thần bí, lẩm nhẩm không biết đang làm gì. Hắn hiện tại làm chính là quan hệ đến quốc gia đại sự, người này làm việc sao có thể so sánh với hắn được chứ? Đông Phương Lăng nói thầm vài câu rồi đi, để lại mấy người thần sắc khác nhau. Mộc Ly, dù sao ta ở trong phủ cũng không giúp được gì, không bằng ta đi ra ngoài tìm Thập Nhất. Thủy Y Họa đề nghị nói. Cơ Mộc Ly lập tức bác bỏ. Nghĩ cũng đừng nghĩ, nàng và ta vừa mới đoàn tụ mấy ngày, không có ta ở cạnh nàng, nàng đừng có mơ tưởng một người xuất phủ. Thủy Y Họa không nói gì, thở dài, suốt ngày ở trong phủ, nàng rảnh rỗi tới nỗi phát chán rồi. Hạc Thần Uyên không cẩn thận bị xem nhẹ, thản nhiên quét mắt hai người, liếc mắt một cái. Hai người các người xem ta chết rồi hả? Muốn diễn ân ái thì ra ngoài diễn, ta xem hai người liền phiền lòng. Thủy Y Họa nhìn không được, hé miệng cười cười. Nàng suýt chút nữa đã quên, phía sau bọn họ còn ngồi một người, cô đơn cầu ái bất thành kìa. Lời nói của ta cũng đừng quên, tấm cẩu hòa thứ tư ta sẽ mau chóng lấy tới, nhưng là người mau tìm nốt người quỷ đồng tử thứ hai đi. Hạc Thần Uyên nhìn về phía Cơ Mộc Ly nhắc nhở một câu cuối cùng. Dứt lời, hắn nhìn hai người vẫy vẫy tay rồi nói. Nói điều xong rồi, hai người đi ra ngoài đi. Trong lời nói, lộ ra về phần mệt mỏi, xem ra là thật mệt mỏi. Cơ Mộc Ly nghe xong lời này, tất nhiên là rất nhanh lôi kéo Thủy Y Họa rời đi. Dù sao ánh mắt Hạc Thần Uyên nhìn về phía Thủy Y Họa làm hắn không thích. Cứ việc hắn biết Hạc Thần Uyên là xuyên thấu Y Họa để nhìn một nữ nhân khác. Mộc Ly, huynh thật sự muốn tập hợp đủ 4 tấm cổ họa cùng sông Hàn Quý Tử, rồi sau đó tìm bảo tàng trong truyền thuyết hay sao? Trở lại Trúc Hương Cát, Thủy Y Họa nhịn không được, mở miệng hỏi. Tuy rằng Cơ Mộc Ly không có giấu nàng chuyện về 4 bức cổ họa và chuyện kho báu, nhưng là nàng không nghĩ tới Cơ Mộc Ly thật sự có ý niệm mở ra kho báu này. Cơ Mộc Ly nghe vậy, khẽ cười một tiếng. Ta còn tưởng rằng Y Họa biết, nếu không sao ở lúc làm đằng, vì sao nàng giúp ta trộm tấm hoa lan đồ? Thủy Y Họa bĩu môi nói. Người người đều cần, tự nhiên là thứ tốt. Huống hồ ban đầu lúc ở Lam Đằng, ta nhận thấy huynh muốn bức quà đó, cho nên liền giúp huynh lấy tới. Cơ Mộc Ly khóe miệng nhếch lên, nhanh chóng hôn chụp một cái vào má của nàng. Y Họa thật sự là tri kỷ. Kỳ thật, không phải là ta muốn lấy bảo tàng, mà là Hạc Thần Uyên. Hắn đối bảo tàng trong truyền thuyết có hứng thú, mà ta đáp ứng giúp hắn. Thủy Y Họa không hiểu nhíu mày. Vì sao đáp ứng giúp hắn? Ta cũng không biết huynh cũng có lúc hảo tâm như vậy. Hắn có phải dùng cái gì trao đổi với huynh hay không? Ai nha? Y Họa, nàng thật sự là thông minh. Cơ Mộc Ly cười tán thưởng một tiếng, một phen ôm Thủy Y Họa lên giường. Hai ngày nay bận chuyện trong triều, đều không có thời gian cùng tiểu kiều thê ôm ấp. Đừng náo loạn, hiện giờ giữa ban ngày ban mặt, hơn nữa ta đang hỏi huynh chuyện chính sự. Thủy Y Họa đẩy đầu hắn ra. Cơ Mộc Ly tranh thủ hôn vào má nàng, lại vào cổ của nàng, vừa hôn vừa cười nhẹ nói. Ban ngày ban mặt thì làm sao, từ trước tới nay ta muốn làm cái gì đều không nhìn thời gian. Thủy Y Họa bị hắn ôm ở trên giường lăn một vòng, bất đắc dĩ để cho hắn chiếm hết tiện nghi. Chờ hắn ngẩng đầu lên, Thủy Y Họa lập tức nghiêng đầu, ấn một nụ hôn trên môi hắn, cười tủm tỉm, dụ dỗ nói. Nói với ta, huynh cùng Hạc Thần Uyên cho đổi cái gì? Nói với ta, ta sẽ thưởng cho huynh. Y Họa, nàng thật muốn biết sao? Cơ Mộc Ly cười đến mất tiếng, thanh âm vô cùng trầm thấp mê người. Đúng vậy, huynh nói với ta, ta sẽ lại hôn huynh vài cái. Thủy Y Họa vẽ vòng tròn ở ngực hắn, một vòng lại một vòng, làm thân thể Cơ Mộc Ly tê dại. Nhưng là mẫu yêu nghiệt vẫn thủ vững trận địa, bộ dáng không nhúc nhích chút nào. Y Họa, chỉ hôn ta vài ngụm thế nào mà đủ? Không bằng buổi tối chúng ta làm chuyện gì đó có ý nghĩa hơn đi, thế nào? Cơ Mộc Ly nửa áp ở trên người Thủy Y Họa, động tác này vừa không dùng sức nặng của bản thân áp ở trên thân thể nàng, mà lại có thể ôm nàng vào trong lòng, như vậy hai người thoạt nhìn vô cùng thân thiết. Ta hai ngày nay thân thể không khỏe, ngày khác thì thế nào? Thủy Y Họa dùng ngón tay út gãy nhẹ vào hầu kết của hắn. Thân thể không khỏe sao? Y Họa, nàng cảm thấy chỗ nào không thoải mái? Cơ Mộc Ly vừa nghe lời này, bộ dáng yêu mị mê người vừa rồi bỗng chốc thu liễm không ít, lo lắng đánh giá sắc mặt của nàng. Thủy Y Họa bị hắn hỏi có chút chột dạ, thấp giọng nói: cũng không có gì, có thể là gần nhất đi lại nhiều cho nên thân thể cảm thấy có chút mệt mỏi mà thôi. Ngay từ đầu nàng thật sự là tưởng giả bộ bệnh lừa dối quá quan, nhưng là vừa thấy tên háo sắc như vậy quan tâm bản thân, Thủy Y Họa liền không đành lòng, thân mình có chút mệt mỏi rã rời. Này nhưng là sự thật, không tính là gạt người. Kỳ thật nàng chẳng phải không muốn Cơ Mộc Ly, mà là muốn tìm lúc tinh lực bản thân dư thừa nhất, đến lúc đó nàng nhất định sẽ ở trên giường sửa trị Cơ Mộc Ly để trả thù 5 ngày ở dưới dốc núi vạn trường đó. Cơ Mộc Ly nghe xong lời của nàng đã không còn tâm tư như ban đầu, ngược lại đưa tay dây huyệt thái dương cho nàng. Điều cho ta gần nhất vội vàng chuyện của bản thân, không có thời gian chăm sóc cho nàng. Về sau nàng thân mình không thoải mái thì cứ nói, có đồ đệ Vạn Độc Dược Thánh bên người cũng không cần phải uổng phí. Cơ Mộc Ly vừa xoa vừa nói, đáng thương Đông Phương Lăng lúc này đã trở thành đại phu chuyên dụng của vương phi nhà hắn. Thủy Y Họa bị hắn ấn xong thoải mái không ít, cười nói, cũng không phải thật sự bị bệnh, chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi, ngủ nhiều mấy ngày thì tốt rồi. Nhưng là huynh gần nhất luôn luôn vội chuyện của thái tử, bản thân còn phải chú ý thân thể nhiều hơn, đừng để quá mệt mỏi. Cơ Mộc Ly nghe xong lời này trong lòng lại là một trận kích động, cuối cùng chỉ có thể nỗ lực chịu đựng. Nàng yên tâm, bản thân ta có chừng mực. Ánh mắt của Cơ Mộc Ly trở nên cực kỳ ôn nhu, trên tay càng không ngừng giúp Thủy Y Họa ấn vài cái huyệt vị, mãi cho tới lúc nàng mơ mơ màng màng sắp ngủ. Này Mộc Ly, nhớ sớm đi tìm Thập Nhất, chẳng may hắn thật sự nguy hiểm, huynh nên sớm tìm được hắn. Thủy Y Họa đã nhắm lại hai mắt bỗng nhiên mở, dặn một câu như vậy xong sau đó lại ngủ. Cơ Mộc Ly không vui mấp máy miệng nói, Thập Nhất trong thời gian ngắn không chết được đâu, yên tâm đi. Hừ, điều nhanh ngủ vẫn còn không quên nhắc tới Thập Nhất, thế nào không thấy tiểu hồ ly này đối bản thân để bụng như thế chứ? Không phải Cơ Mộc Ly không lo lắng kiếm Thập Nhất, mà là hắn đối với kiếm Thập Nhất có tin tưởng. Dù sao hai người chung sống đã 4 năm, trình độ hiểu biết lẫn nhau không có 10 phần cũng có 8 phần. Chỉ cần kiếm Thập Nhất không chủ động đi làm một ít chuyện ngu xuẩn, trên cơ bản không có ai có thể uy hiếp được hắn. Nếu kiếm Thập Nhất thật sự là không hay ho, gặp nhân vật so với hắn còn muốn lợi hại, cho dù đánh không lại cũng có thể bình yên vô sự mà trốn đi. Trong một túp liệu nhỏ ở chỗ hẻo lánh, hai người bị buộc chặt cùng nhau, chính là đang sủi lơ vô lực tựa vào đống cỏ khô. Một người sắc mặt trầm lạnh như băng, còn người buồn xuống che lấp mọi cảm xúc bên trong, mà một người khác mà không biểu cảm, chính là trong mắt rõ ràng mang theo mờ mịt không hiểu. Kiếm Thập Nhất, vì sao? Người mở miệng là Tần Khuyết, hắn đã khôi phục thanh âm nguyên bản của bản thân, nhẹ nhàng trong trẻo là mang theo chút lành lạnh, càng dễ nghe hơn nhiều so với giọng nữ mà hắn tận lực giả vờ. Trên người nữ trang đã bị xé rách, cổ áo dựng thẳng cũng bị người kéo ra, lộ ra kiết hầu nam tử mới có. Búi tóc kiểu nữ tử đã bị buông lỏng, lộn xộn xõa trên vai. Như vậy vừa thấy đúng là một thiếu niên diện mạo cực kỳ tuấn tú. Kiếm Thập Nhất vô lực ngã vào đống cỏ khô hồi lâu không có trả lời, chỉ hơi ngước mắt nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục trầm mặc. Cánh môi khô nước của Tần Khuyết mấp máy vài lần, cuối cùng vẫn là nhìn không được mở miệng nói, thật xin lỗi, ta luôn luôn che giấu thân phận thật sự của bản thân, kỳ thật vừa rồi ngươi hoàn toàn không nên quan tâm ta, bọn họ sẽ không giết ta. Cùng lắm thì ta lại trở lại trong căn mặt thất đó, bị người nọ giam lỏng, đã đến lúc cần ta lại làm ta đi chết. Kiếm Thập Nhất hơi hơi mấp máy miệng, nhưng cuối cùng vẫn là không nói. Thời gian trở lui lại một canh giờ trước, Tần Khuyết đã tính toán âm thầm trốn đi, cho nên một ngày này hắn dựa vào thân phận thiếu phu nhân kiếm phủ một mình ra phủ đi làm một ít việc gì đó. Trải qua chuyện kiếm thập nhất đón dâu, hắn như thế nào cũng không muốn le mặt nữ trang để trốn tránh đội bắt. Cho nên, hắn mua mấy bộ nam trang trước hết để tại một gốc cây táo ở ngoài ô, đến lúc trời đi, hắn sẽ thay quần áo. Ngoài ra hắn cần mua một ít đồ để cải trang, tuy rằng đổi về nam trang, nhưng hắn phải hóa trang để không lộ ra bộ dáng nguyên bản. Tính toán của hắn vốn được xưng tụng là không chê vào đâu được, nhưng lúc hắn vừa mới chuẩn bị mua nam trang, chợt phát hiện phía sau có hai người cố ý nhìn chằm chằm bản thân. Ngay từ đầu hắn chỉ nghĩ bản thân đa tâm, nhưng đợi tới lúc bản thân mua xong xiêm y đi ra ngoài thì thấy hai người vẫn còn đứng đó, ánh mắt nhìn bản thân có chút nghi hoặc không xác định. Tần Khuyết trong lòng hoảng hốt, nhanh hơn bước chân đi về. Chẳng lẽ mình mua nam trang khiến cho bọn họ hoài nghi sao? Tần Khuyết ở trong lòng nói. Vốn tưởng rằng qua lâu như vậy, người mà Đông Mộc Tới Phong phái tới bắt hắn sớm buông lỏng cảnh giác, xem ra là hắn quá nghi thơ rồi. Tần Khuyết đi đến chỗ đông người nhất, cho rằng như vậy những người đó cũng không dám dính vào. Ai đoán được có một chiếc xe ngựa chạy tới, có người động tác nhanh chóng bịt miệng hắn lại, nhanh chóng đưa hắn vào bên trong xe. Một miếng khăn tay tẩm mê dược bưng kín miệng vào mũi hắn. Cuối cùng trước khi ý thức mơ hồ, chỉ xa xa nghe được thanh âm của kiếm thập nhất. Hắn cho rằng bản thân đại khái là nghe lầm rồi. Lúc tỉnh lại, xe đã chạy đến một mảnh hoang giao dã ngoại. Xe ngựa chạy rất nhanh, tiếng vó ngựa đát đát bên tai không dứt. Bên cạnh hắn ngồi một nam nhân xa lạ, ánh mắt nham hiểm. Nam nhân kia thấy hắn tỉnh, cười lạnh một tiếng nói: khó trách chúng ta tìm lâu như vậy đều không tìm được, hóa ra là đóng giả nữ nhân. Chúng ta về tìm ngươi ở đây mấy tháng rồi. Ngươi thật đúng là lợi hại, nếu không phải chủ tử có lệnh không được ngược đãi ngươi, ca thật muốn mỗi người cho ngươi một đao. Người nọ hiển nhiên tức giận, thấy Tần Khuyết lạnh lùng trừng mắt hắn, một cái tát liền đi qua. Thanh âm cực kỳ vang dội, mặt Tần Khuyết lập tức liền sưng lên. Đừng tưởng rằng chủ tử nói không được thưởng tổn ngươi, chúng ta không dám đồng thủ, ngồi lại trừng mắt thử xem. Người nọ khinh thường theo dõi hắn, vô cùng trào phúng nói: khuôn mặt cực kỳ đẹp mắt, khó trách ngươi nghĩ tới phẫn nam nhân. Nói không chừng người cũng giống như nữ nhân, thật đúng là nằm dưới thân của nam nhân rồi. Tần Khuyết lạnh lùng liếc hắn một cái, ánh mắt như muốn đem hắn cắt nát rồi nuốt vào bụng. Nam nhân xa lạ giận dữ lại tát cho một cái, bàn tay vẫn là dừng ở chỗ cũ, khiến cho gương mặt vốn phát sưng lại tăng thêm một tầng. Tần Khuyết khinh miệt xì một tiếng, không lại nhìn hắn, từ từ nhắm nghiêm mắt, một bộ không muốn nhiều lời. Sớm biết rằng thoát đi kiếm phủ sẽ gặp những người này, hắn còn muốn đi hay không? Tần Khuyết cũng không biết đáp án. Hắn từng đã cảm thấy là nam nhân mà mặc nữ trang để tránh những người này đuổi bắt là một chuyện cực kỳ sỉ nhục. Nhưng là sau này, vì cứu mạng cùng tự do, hắn vẫn làm như vậy. Nếu tiếp tục ở lại kiếm phủ, tình huống hiện tại sẽ không xảy ra đi. Tần Khuyết cười khổ nghĩ. Không tốt, tiểu tử kia lại đuổi tới rồi. Một nam nhân có gương mặt bí đao đã đến xe kia một tiếng. Những người khác không phải đi ngăn cản hắn sao? Đã gần hơn nửa canh giờ, tiểu tử này vậy mà vẫn đuổi tới. Trong xe, nam tử chửi bậy một câu, vội vàng vén mạnh lên nhìn, quả nhiên thấy phía sau xe ngựa có một công tử áo tím đang theo sát. Trong tay người kia nắm lấy một thanh bảo kiếm, dĩ nhiên là đi bộ mà đuổi theo một đường. Cho dù là người có khinh công cao, có thể vận dụng khinh công liên tục lâu như thế vẫn là ít lại càng ít. Không quá lâu sau đó, người đuổi theo xe ngựa mạnh mẽ lôi kéo dây cương ghì ngựa, xe ngựa kịch liệt chồm lên một cái. Thả người trong xe, bạn không chết. Kiếm thập nhất tay nắm chỉ bạc nhận kiếm càng nắm càng chặt, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Tần Khuyết nghe được giọng nói kiếm thập nhất, trong mắt xẹt qua cảm xúc khác thường, nhưng cũng chỉ là ngắn ngủn trong một cái chớp mắt. Ngoài xe truyền đến tiếng kiếm đao va chạm vào nhau, một lúc sau hết thảy quay về bình tĩnh. Kiếm thập nhất cười lạnh, chỉ kiếm vào người lái xe, trong mắt sát ý dày đặc. Một tay nhấc kiếm, ngay sau đó kiếm kia sẽ hung hăng đâm vào trái tim của người này. Dừng tay! Bên trong xe truyền đến tiếng trống giận dữ của tên còn lại. Người nọ đem đao đặt tại trên cổ Tần Khuyết, đắc ý nở nụ cười. Nếu không muốn hắn chết, liền ngoan ngoãn mượn vũ khí trong tay, sau đó dựa theo lời ta nói mà đi làm. Dứt lời, trên tay hắn dùng lực, trên cổ Tần Khuyết liền xuất hiện vết thương, máu tươi nhất thời thấm ra, nhuộm đỏ cả lưỡi dao. Tần Khuyết mặt không biểu cảm, nhìn Kiếm Thập Nhất. Cho dù người nọ cứ một vết đao trên cổ hắn, hắn cũng không có nhíu mày. Kiếm Thập Nhất nhìn đến miệng vết thương, trong nháy mắt, hai mắt chợt co rụt lại, ánh mắt chạm đến gương mặt sưng đỏ của hắn, càng là trầm lãnh, trừng mắt người hành hung. Mà người có gương mặt bí đao nằm dưới kiếm hắn, có thể kéo dài hơi tàn, lập tức né tránh, chạy nhanh đứng cùng đồng lõa hung thần ác sát kia. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn hắn chết ở trước mặt ngươi sao? Nam tử ánh mắt có chút âm lãnh, lại cầm đao ấn sâu một phần, miệng vết thương trên cổ Tần Khuyết càng thêm rõ ràng rồi. Thả nàng! Sắc mặt Kiếm Thập Nhất đã như mùa đông băng giá, đông lạnh làm cho người ta không khỏi run lên. Thả hắn có thể, chỉ cần ngươi vứt bỏ kiếm trong tay, lại ăn những cân tán của chúng ta là được. Người nọ cười càng đắc ý. Kiếm Thập Nhất cơ hồ không có nghĩ nhiều, nhẹ buông tay, chỉ bạc nhận kiếm vật bất ly thân bị hắn quăng tới trên mặt đất. Ngay sau đó, người nọ ném tới một cái bình nhỏ. Lấy ăn viên thuốc này vào, ta sẽ thả hắn. Thấy hắn nhưng lại thật sự ném kiếm, còn muốn dùng nhuyễn cân tán, Tần Khuyết mặt luôn luôn không biểu cảm, rốt cuộc vừa động, quát bảo ngừng lại nói. Kiếm Thập Nhất, đừng ăn viên thuốc đó, cứ mặc kệ ta. Khuyết Nhi, đừng sợ, ta sẽ không mặc kệ nàng. Kiếm Thập Nhất cẩn thận nhìn hắn, động tác không chút chần chừ, đổ viên thuốc trong chai ra. Mắt xem xét hắn sẽ ăn những cân tán, Tần Khuyết khó có thể tin trừng mắt nhìn hắn, rốt cuộc thì thốt ra nói. Mặc kệ ta, ta căn bản không phải Khuyết Nhi mà người thích, ta là nam nhân, người mặc kệ ta. Ngươi đi đi. Tài Kiếm Thập Nhất nắm bắt viên thuốc hơi hơi cưa một chút, cuối cùng vẫn là đem viên thuốc nuốt vào. Tần Khuyết cả kinh, không nói ra lời. Hắn đều nói ra sự thật, vì sao tên ngốc này vẫn muốn mắc mưu chứ? Hắn Tần Khuyết đời này đến cùng là thiếu người này cái gì? Hai tên bắt cóc hiển nhiên không đoán được người trước mắt này lại vụng về như thế, thế nhưng thật sự nghe lời của bản thân. Sửng sốt một lát sau, hai người liếc mắt nhìn nhau, khà khà nở nụ cười. Phương Thạch, người đem người nọ trói lại. Hắn dùng nhuyễn cân tán, lúc này đã không còn khí lực nữa rồi. Tên là Phương Thạch cùng Lý Phong, hai người cột lấy Kiếm Thập Nhất cùng Tần Khuyết đi một cái túp liều nhỏ, một người canh giữ ở cửa, một người khác giống như đi tìm đồng lõa. Hiện thời trong nhà tranh chỉ còn lại có hai người, một người xấu hổ mà mờ mịt, một người khác sắc mặt nặng nề, nhìn không ra vui buồn. Ta đã nói ta là nam nhân, người thế nào còn muốn chịu chết, người thế nào liền nghe bọn hắn chứ? Tần Khuyết lại lặp lại hỏi một câu, lúc này đã lầm bầm lờ bầu rồi. Kiếm Thập Nhất tuy rằng buộc cùng hắn, nhưng từ lúc bị trói tới bây giờ một câu đều không nói. Tần Khuyết không rõ ràng hắn đến cùng đang nghĩ cái gì, nhưng là có một chút hắn thật xác định. Kiếm Thập Nhất không bao giờ có khả năng dùng thái độ trước kia đối đãi với hắn rồi, bởi vì hắn là nam nhân. Vốn tưởng rằng người này sẽ không bao giờ muốn nói với hắn nữa, Tần Khuyết rốt cuộc nghe được câu nói đầu tiên của hắn. Ta đã sớm nhận ra. Tần Khuyết nhất thời cứng đờ, giật mình trợn tròn mắt, ánh mắt hắn rất đẹp, giống như là một đôi ngọc lưu ly xinh đẹp, vừa đen lại vừa sáng. Người nói cái gì? Giọng điệu Tần Khuyết trở nên khàn khàn, thoáng mang theo âm rung, không biết vì sao ánh mắt trở nên có chút ướt át. Ha ha, nam nhân này lại còn nói hắn đã sớm nhận ra sao? Đã sớm nhận thấy được hắn là nam nhân sao? Vì sao hắn cảm thấy buồn cười? Người nghĩ rằng ta ngốc tới như vậy sao? Thanh âm của Kiếm Thập Nhất đều đều, như dĩ vãng giống nhau, làm người ta nghe không ra cảm xúc. Tuy rằng ta chưa có tiếp xúc qua nữ nhân, nhưng là ở chung lâu, ta vẫn có thể phân biệt được nữ nhân và nam nhân. Có đôi khi, ta cũng chỉ là lừa gạt bản thân mà thôi. Ta lại như thế nào, đoán trước được, lần đầu tiên có người khiến ta động tâm, dĩ nhiên lại là nam nhân chứ. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm từ từ nhỏ xuống. Tần Khuyết cắt cao mím môi, ánh mắt phức tạp. Đúng, thật xin lỗi. Thôi. Kiếm Thập Nhất cười khổ một tiếng. Hai người dựa vào nhau, trầm mặc hồi lâu. Mãi cho đến khi hắn mở miệng, hỏi một câu. Tên thật của người là gì? Tần Khuyết. Một người khác trả lời.